Xin mời tất cả quý hành giả thiền sinh đảnh lễ Thượng Tọa và Chư Đại Đức Tăng. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bo tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bo tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bo tha sa Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa rang ya cha ta san ti tha san tam ba ra chang kha cha ti ca đề xê tụ thâm măng a nụ cam bi măng ba chân phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dài đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chân ngày sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được niêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đặng trí tri vẹn toàn Samanta chakawa le su atra ganchan tu de wata san thamang munira cha sa sunan tu sang gamong khadang thamma sawana kalo ayam padanta Thamma sawana kalo ayam padanta Thamma sawana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Imina sakkarena buddhanca thammanca sanghanca abhibhujayami Tôi xin thành kính cúng dường Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo bằng sự thành kính này. Với thiện sự thành kính cúng dường Tam bảo, kính dâng phần phước này đến chư Đại Đức Tăng và xin chia điều phần phước này đến toàn thể quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Mong nhờ hồng ân của Tam bảo hầu trì cho toàn thể quý vị thân tâm được an lạc suốt đời, nhất là trong thời nghe Pháp. Nam mô Buddhaya. Sa thu lành thai. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày 19 tháng 11 âm lịch năm Quý Tỵ, Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ hai của khóa chính khóa thiền Quý Tỵ năm 2013, khóa thiền Vipassana quốc tế thiền tứ niệm xứ và ốc Myanmar, do được tổ chức tại Thiền viện Nguyên Thủy Cát Lái quận 2, do Thiền sư A Xin Ác Kinh Nhá đến từ Thiền viện Bà Ốc hướng dẫn, để hỗ trợ và sách tấn cho tất cả hành giả thiền sinh trên bước đường tu tập, nhất là tu tập thiền quán tứ niệm xứ, thiền quán nhập tức xuất tức niệm, tức quán niệm hơi thở vô và hơi thở ra. Thời pháp hôm nay chúng tôi xin thuyết giảng với đề tài năm phước báo tu thiền quán, để hỗ trợ và sách tấn cho quý vị trên bước đường tu tập. Nói về năm phước báo của việc tu thiền quán, thì hiện nay quý vị đang tham dự khóa thiền Vipassana, khóa thiền tứ niệm xứ. Khóa thiền Vipassana chúng ta gọi tắt là cái thiền quán, hoặc nếu nói đầy đủ là cái thiền minh quán cũng được. Và chúng ta muốn gọi thiền tứ niệm xứ cũng được, đó là tùy cách mà chúng ta gọi, căn cứ theo cái sự tu tập của chúng ta hoặc giai đoạn chúng ta mà gọi cái ý nghĩa khác nhau. Chúng ta nói tóm tắt là tu thiền quán cũng được. Bởi tu thiền quán sẽ đưa đến cho chúng ta chứng đắc đạo quả ngay trong hiện tại hoặc là trong tương lai, tùy theo ba la mật chúng ta dư đủ hay là còn thiếu, mà sẽ có sự tu tập trong hiện tại hoặc trong tương lai. Do đó để tất cả hành giả thiền sinh tu tập, để chúng ta biết chúng ta có những cái phước báo nào khi mà chúng ta tham dự khóa tu hay chúng ta bắt đầu tu tập về thiền quán. Cái phước báo thứ nhất là khi mà chúng ta tu tập thiền quán sẽ đưa đến cho chúng ta chứng đắc đạo quả ngay trong hiện tại. Đó là cái phước báo thứ nhất. Cái phước báo thứ hai là nếu ngay trong hiện tại chúng ta không tu tập chứng đắc được đạo quả hiện tại, và chúng ta cứ tinh tấn tu tập tiếp tục cho đến chết, cho đến khi hấp hối gần chết, thì khi mà hấp hối gần chết đó, là lúc đó đó có thể chúng ta chứng đắc đạo quả trước khi chết. Đó là cái phước báo thứ hai, sẽ chứng đắc đạo quả trong lúc gần chết. Và nếu chúng ta chết rồi thì chúng ta sẽ có một cái phước báo thứ ba. Những người tu tập thiền quán liên tục thì chắc chắn sau khi chết thường được sanh về cõi trời. Và khi mà chúng ta được sanh lên cõi trời thì chúng ta sẽ hưởng được cái phước báo thứ ba, là chứng đắc được đạo quả trong cõi trời. Và nếu trên cái cõi trời đó cái phước báo thứ ba mà chúng ta không hưởng được cũng không sao, chúng ta sẽ còn một cái phước báo thứ tư. Cái phước báo thứ tư là chúng ta ở trên cái cõi trời, cái phước báo mà chúng ta tu tập á, nó phải nói là chúng ta hưởng có thể vô số vô lượng đời, không biết chừng nào mà chúng ta mãn kiếp mãn nghiệp ở trên cái chư thiên để chúng ta trở về cái thế gian này. Nhưng mà những người mà tu tập về thiền quán, họ có cái duyên trong Phật giáo, thường thì khi mà Đức Phật ra đời, họ sanh xuống thế gian làm người và tu tập với cái vị Phật đó. Do đó cái phước báo thứ tư của chúng ta là sẽ chứng đắc được đạo quả trong cái thời kỳ giáo pháp của vị Phật tương lai. Đó là cái phước báo thứ tư mà chúng ta được hưởng cái quả báo đó. Và nếu mà phước báo thứ tư mà chúng ta sanh ra đời mà gặp Đức Phật ra đời, hoặc là gặp Pháp ra đời, cũng giống như thời điểm chúng ta hiện tại đây, không tu tập, không chứng đắc được làm sao, cũng không sao. Thì trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ chứng được cái phước, cái quả gì? Độc giác. Tức là chúng ta sẽ hưởng được cái phước báo thứ năm. Thì cho dù không có Đức Phật ra đời đi nữa, nhưng mà ba là mặt chúng ta chín mùi, nó không phải đợi đến một vị Phật vị lai về sau ra đời, thì chúng ta sẽ chứng đắc được cái quả vị độc giác Phật, cho dù chúng ta không có nguyện thành độc giác đi nữa. Đó là năm phước báo của người tu thiền quán. Thì năm phước báo của người tu thiền quán, thì hiện nay chúng ta tu tập cái thiền quán đó, thì chúng ta có quyền hy vọng hưởng được năm cái phước báo này. Và năm phước báo này nó có hai cái phước báo thuộc về hiện tại, ba phước báo nó thuộc về vị lai. phước báo thuộc về hiện tại, tức là chứng đắc được đạo quả ngay trong hiện tại, hoặc chứng đắc trong lúc gần chết, tức là hấp hối. À, lúc đó là cái là hai cái phước báo này chúng ta được hưởng trong cái kiếp hiện tại. Còn ba cái phước báo, một phước báo là chứng đắc được đạo quả trên cái cõi trời, hoặc chứng đắc được đạo quả trong thời kỳ Đức Phật Vị Lai ra đời, hoặc là chứng đắc thành quả vị độc giác, thì đó ba cái phước báo này thuộc về quả vị chứng đắc của Vị Lai. Vậy thì chứng đắc đạo quả trong hiện tại, nếu chúng ta mà có học về bảy nhân đắc đạo hiện thế, để chúng ta kiểm tra là chúng ta có đủ cái bảy điều kiện tu tập đắc đạo. Nhưng mà cho dù có bảy điều kiện đi nữa, không có nghĩa là chúng ta sẽ tu tập chứng đắc đạo quả nếu chúng ta còn bị vướng năm điều. Thì năm điều này á, trong kinh thường gọi là năm cái chướng ngại của việc chứng đắc được đạo quả ngay trong hiện tại. Thì bao gồm, tức là từ lúc mà chúng ta bắt đầu tu tập cho đến lúc chúng ta hấp hối lâm chung, không thể nào tu chứng được. Vậy thì năm điều tai hại đó là gì? Để chúng ta kiểm tra coi chúng ta có vướng được năm điều không? Nếu mà vướng rồi thì thôi, thua. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Cái điều thứ nhất á, năm điều này tiếng Pali gọi là Antarajika Thamma, tức là năm cái pháp chướng ngại. Antarajika, Antaraja, thường thường ta dịch là cái chuyên môn thì dịch chướng ngại, nhưng mà bây giờ chúng ta thường dịch đó, là cũng có thể dịch là, thường ta dịch là nguy hại, có khi ta dịch là tai hại, có khi ta dịch là cái nguy hiểm. Nhưng mà ở đây bản dịch của Hòa Thượng Hộ Pháp Thammarakkhita dịch là điều tai họa, thì chúng tôi thấy cái nào cũng có thể chúng ta hiểu được, cũng sẽ được. Còn thuật ngữ chuyên môn gọi là năm cái chướng ngại. Cái điều thứ nhất là Kammantara với các, gọi là chướng ngại về nghiệp, có nghĩa là cái tai họa. Chúng ta dùng cái chữ tai họa theo cái bản dịch, do cái ác trong nghiệp. Cái điều thứ hai là Kilesantara với các, tức là chướng ngại về phiền não, tức là cái tai họa do cái phiền não tà kiến nhất định. Cái điều thứ ba là quý ba canh ta ra với cá, chướng ngại về quả dị thục, tức là cái tai quả do cái quả tái sanh. Cái điều thứ tư là Ariyu ba qua đành ta ra với cá, cái chướng ngại về sự chỉ trích bậc thánh, tức là tai quả do cái chê trách bậc thánh. Điều thứ năm là Anawitikkammantara với các, chướng ngại về phạm lỗi hay là phạm tội, tức là tai quả do phạm giới. Bây giờ chúng ta xét từng điều để chúng ta coi. Cái điều thứ nhất á, gọi là chướng ngại về nghiệp, tức là tai họa do ác trong nghiệp. Thì ác trong nghiệp này nó có 5 điều, ta gọi là ngũ vô gián nghiệp, tức là 5 điều cái tội đó, khi phạm rồi nhất định chết là phải đọa địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián tức là địa ngục A Tỳ. Thứ nhất là cái tội giết cha, thứ hai là tội giết mẹ, cái thứ ba là tội giết các bậc thánh A-la-hán, cái tội thứ tư là làm chảy máu Đức Phật, và tội thứ năm là chia rẽ Tỳ Khu Tăng. Thì năm điều này quý vị xét, nếu mà cái tội giết cha thì nếu quý vị không có, cái tội giết mẹ không có là mình khỏe rồi. Cái tội giết bậc A-la-hán ngày nay muốn giết chắc cũng khó tìm, không thể được. Còn cái tội mà làm chảy máu Đức Phật thì Đức Phật đã niết bàn rồi, không còn. Còn tội chia rẽ Tỳ Khu Tăng, có thể nếu quý vị là Tỳ Khu mới có thể phạm tội cái chia rẽ tăng này, chứ sa di không thể nào chia rẽ tăng được. Thì nói với cái người cư sĩ hay những người khác thì không có cái phạm tội đó. Còn nói chưa tăng, một vị cũng không thể chia rẽ tăng được. Một vị mà cái xào xáo như tăng gọi là mới bất hòa tăng thôi. Chừng nào mà có bốn vị trở lên chủ trương một cái điều phi pháp, chủ trương một cái điều phi luật, chủ trương một cái điều mà Đức Phật không có dạy, và lôi kéo vô, nghĩa là chưa tăng khác đi theo ủng hộ cái tư tưởng của mình, cái tri kiến phi pháp phi luật của mình, thì lúc đó mới gọi là chia rẽ tăng. Bởi cái chữ tăng có nghĩa là gì? Tăng có nghĩa là đồng kiến và đồng giới. Thì lúc bây giờ chia rẽ tăng tức là không đồng cái kiến, mà không đồng kiến cái đồng có nghĩa là không giới, không giới. chủ trương những điều phi pháp hoặc những điều phi luật hay những điều phi giới đó. Thì ba cái điều sau chúng tôi nghĩ rằng nghĩa là quý vị cũng không có thể mà phạm được cái điều đó. Bởi vì ngày hôm nay cái giới chư tăng á, có thể là phe nhóm thì có, gây cái bất hòa tăng thì có, chứ còn cái chủ trương một cái điều gì sai khác thì hầu như chư tăng về không có đủ cái trình độ đó. Ngày xưa đó có thể là nêu lên một vài cái tri kiến, một vài cái thuyết nào lạ phi pháp phi lực á, thì được. Hồi xưa thì cái thời đó đó có thể nhiều người tài giỏi, thành ra mới có được cái trường hợp đó. Còn chư tăng bây giờ chắc có lẽ cũng không bằng ngày xưa. Đó thì năm cái điều ngũ vô gián nghiệp này, nếu quý vị không có là quý vị tránh được một điều nhất là chướng ngại về nghiệp, tai họa do ác trong nghiệp. Còn cái điều thứ hai là chướng ngại về phiền não. Phiền não là cái gì? Phiền não này chính là cái tà kiến. Mà tà kiến đây gọi là nhất định tà kiến. Đó là cái tai họa do cái phiền não, gọi là cái nhất định tà kiến hay tà kiến nhất định. Nó có ba loại. Thứ nhất nó gọi là cái Natthika đích thí, gọi là vô quả kiến. Cái điều thứ hai là Ahetuka đích thí, vô nhân kiến. Cái điều thứ ba đó là Akiriya đích thí, gọi là vô tác kiến hay là vô hành kiến. Cái điều thứ nhất là chủ trương là không có quả, điều thứ hai là chủ trương là không có nhân, điều thứ ba người ta cũng chủ trương là không có cái hành động. Thế nào là chủ trương về cái vô quả? Tức là những cái tà kiến chấp sai, tức là cho dù chúng ta có làm ác hay chúng ta làm thiện đi nữa cũng không giờ có quả báo, chết là hết. Đó là gọi là vô quả kiến. Thì cái người phủ nhận cái quả đó của cái thiện nghiệp ác nghiệp cũng đồng nghĩa là họ phủ nhận nhân, nhưng mà ở đây lấy cái quả làm cái chính. Bởi vì họ phủ nhận cái quả, không có quả gì hết, làm ác làm tà thiện cũng không có quả. Còn điều thứ hai á là vô nhân kiến. Thì vô nhân kiến ở đây á, nó khác với cái quả. Nó chủ trương rằng nghĩa là tất cả chúng sanh hiện nay mà có khổ, hiện nay mà có vui được, phước được, khổ gì đi nữa là cũng không có một cái nhân nào, không có duyên nào, tức là không phải do từ cái thiện nghiệp nào, không ác nghiệp nào. Thành ra bây giờ kết luận cũng giống như bây giờ con người chúng ta sanh ra bị khổ do ai thì chúng ta đổ thừa tùm lum tà la, chứ chúng ta không thấy được cái nhân mà để sanh được. Do đó cái hạng người chấp mà nghĩa là gọi là vô nhân kiến, tức là không có quả nào. Cái khổ vui là tự nhiên của chúng sanh, nó tự nhiên. Tại sao mình phải nói không tự nhiên mình sanh vô cái bụng cái ông tổng bí thư hay ông tổng thống để mà ra mình làm con ổng sướng thấy mộ? Mình không tự nhiên mình sanh sanh ra đó, mà cái tự nhiên mình sanh ra lửa cái nhà nghèo nhà khổ mình chui ra thì nó theo Đức Phật không có cái nhân gì, không phải tự nhiên muốn chui vô được đâu. Mình phải có phước mới làm con có mấy người giàu có phước mới con của người trí thức, có phước mới con của người quyền lực. Còn không có phước thì tùy theo cái đó mình sẽ sanh theo. Do đó mà cái đó là cái chánh kiến của cái nhà Phật, là với cái thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân của Đức Phật hay với sanh tử trí Đức Phật mới thấy được cái nhân. Chúng sanh kẻ hạ liệt, người cao sang, kẻ đẹp đẽ, người thô xấu, kẻ may mắn, người bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. Những chúng sanh này làm ác về thân và lời ý chết rồi đọa xuống ác thú, đọa xuống địa ngục. Chúng sanh này làm những việc thiện về thân và lời ý chết rồi được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Đó là phải nó tu. Quý vị mà tu có thiên nhãn, quý vị sẽ thấy chính xác về chỗ đó, mới phá được cái vô nhân kiến này. Lại còn một cái người nữa, một cái kiến nữa gọi là vô hành kiến. Cái hàng vô hành kiến là còn nghĩa là độc đáo hơn cái hàng vô quả kiến, vô nhân kiến. Vô hành kiến này á thì họ cũng chấp sai, nó cũng ảnh hưởng giữa cái vô nhân vô quả đó. Thì họ nói là bây giờ tự mình làm nó cũng không có kết quả, mình sai người làm cũng không có kết quả. Tức là phủ nhận cả nhân mà phủ nhận cả quả luôn. Cái việc làm này nó không có nhân, không có quả nào hết. Cái kia là có người thì chấp kiến chỉ một thiên về cái quả, có người chấp kiến thiên và cái nhân. Nhưng mà cái người này chấp bác luôn cái quả mà bác luôn cái nhân nữa. Đó là có nói cho một cách khác hơn. Đó thì những người đó là nhiều khi trong kinh có nói rằng nhiều khi họ chấp cái vô nhân vô quả đó, nhưng mà họ cũng sanh tử luân hồi. Họ nói về sanh tử luân hồi tự nhiên, tới lúc nào đó giải thoát là giải thoát, không có nhân quả nào. Đó là những cái tà kiến ngày xưa thời kỳ Đức Phật lên, Đức Phật mới nêu trong cái kinh Phạm Võng Ramachala, mà chúng ta có thể coi được bộ kinh tập 1 hay là cái bài kinh đầu tiên thì chúng ta thấy đầy đủ những cái tà kiến, những cái hiểu sai lầm của thế gian. Thì Đức Phật thuyết cái bài kinh đó gọi là kinh Phạm Võng, tức là cái lưới của trời. Chúng ta hiểu theo cái lưới trời thì giống như Thiên La Địa Võng, không ai có thể vượt qua Thiên La Địa Võng. Bao nhiêu cái kiến, cái đặc điểm của Đức Phật, một cái điểm đó là Đức Phật thuyết cái bài kinh này, cho dù quá khứ có bao nhiêu triết thiết, bao nhiêu giáo chủ, cho dù hiện tại có bao nhiêu triết thiết giáo chủ, và cho dù vị lai về sau có bao nhiêu triết thiết giáo chủ, cũng không thể nào vượt qua ngoài 62 cái thuyết trong đây, nằm hết trong đó hết. Đó là cái điểm đặc biệt nhất. Nên Đức Phật mà thuyết xong cái bài kinh này, nó chuyển động cái 10.000 thế gian giới là rúng động liền. Đó là cái điểm đặc biệt của cái bài kinh Ramachala. Nhưng mà ở đây ba cái điều này gọi là chấp, gọi có thể nói một cách khác gọi chấp không, không quả, không nhân và không hành động. Và cái tội này nó nặng nhất. Cái tà kiến nó có nhiều loại. Tà kiến nó có là gọi là thường kiến và cái đoạn kiến. Mà đoạn kiến mà rơi vào trong ba cái điều này là đoạn kiến này gọi là đoạn kiến nặng nhất. Nó gọi nhất định cái tà kiến. Thì những người mà chết cái nhất định tà kiến, quý vị nên nhớ cái tà kiến ta chấp có nha, thì người ta còn được lên thiên đàng hay là bị đọa xuống địa ngục. Mà có làm tội mà người ta gọi là có, tức là che chấp, nghĩa là có một cái linh hồn, người ta có làm tội làm phước thì làm tội thì nó đọa địa ngục, còn làm phước lên thiên đàng. Còn chấp không là không có cái gì hết, thì không có nghĩa là thế gian này không có gì hết. Cái người chấp không sau khi chết rồi nó không thể xuống địa ngục thông thường được, mà cũng không được lên trời được. Cho dù họ có phước họ cũng không lên trời, và họ có tội thông thường cũng không xuống địa ngục, mà họ qua một cái cõi giới khác. Đó là một cái địa ngục, tôi gọi là Lokantara hay Lokantarika, gọi là địa ngục không gian. Thì địa ngục không gian đó, cái thế gian giới này nó là một cái thế gian giới, nó giống như chúng ta hiểu, giống như một cái hình tròn đi. Cái thế gian giới của hình tròn, thế giới hình tròn, ba cái thế giới hình tròn này nó sẽ có một cái điểm tam giác chính giữa. Thì điểm tam giác chính giữa này mặt trăng mặt trời nó soi không thấu tới. Thì cái địa ngục đó là địa ngục không gian. Khi nào mà cái nhất định tà kiến, cái tư tưởng mà chấp cứng của họ đó, nó giống như cái quả báo nó tan từ từ thì mai ra họ mới trở lại thế gian chấp có này. Còn không thở hoài cái đó không biết chừng nào mà nó hết. Cho dù cái địa ngục đó thì nó tội, nghĩa là nó nặng nề vậy, nhưng mà có một thời gian có thể hết, chứ còn cái đinh này nó rất khó. Và trong đó hoàn toàn tối tâm thì chúng sanh á, nghĩa là chân phía trên đầu phía dưới. Thì do cái nghiệp nó di chuyển nhanh, nó thì nó đụng nhau, nó mới nghĩ là đây là cái món ăn, nó cấu xé nhau ăn thịt, thì nó rớt xuống ở dưới đáy. Thì dưới đáy nó là cái gì, cái nước cường toàn axit, rớt xuống đó là tiêu hết, giống như bây giờ mà cái nước axit nghĩa là bằng tàu quăng xuống là nó tan nát hết, nó thiêu hủy hết đó, là cái đó rớt xuống chết. Nhưng mà chết cái kiểu này quần hồn sống lại, chết sanh là tiếp tục là đeo cái gọi đó. Cho đến khi nào mà Đức Phật chúng ta đó, chỉ trừ ra Đức Phật chúng ta hoặc là cái hiện tượng mà đặc biệt Phật giáo đó là ánh sáng, nghĩa là nó chiếu soi, nghĩa là cái cả tam thiên đại thiên thế giới này, thì cái ánh sáng mà của Phật lực, ánh sáng của Pháp đó mới chiếu thấu đến cái địa ngục không gian, thì chúng sanh mới nó biết có chúng sanh khác là ở chung mình, chứ còn không biết, tưởng có mình thôi. Nhưng mà tới chừng mà đi di chuyển nó đụng cái là nó giống như nó đói quá rồi, ở dưới cái cỏ đâu có ăn, đụng nó tưởng muốn ăn thì nó cấu nhau, thì bên này cấu bên kia cấu xe kìa. Đó địa ngục, đó địa ngục không gian đó. Thì những người phạm vào cái chấp không đó thì đọa cái địa ngục không gian. Nên là xưa cổ đức có một cái câu á, ninh chấp hữu như tu di, mạc chấp vô như giới tự. Tức là thà chấp có lớn bằng cái núi tu di thì còn có cái hội sanh tử luân hồi, còn may ra đời gặp Phật gặp Pháp, còn tu hành được. Còn nghĩa là mạc chấp vô, tức là cũng như mà thà đừng cái chấp vô, chấp không, dù cho nó nhỏ như cái hạt cải là nhỏ nhất, theo cái kiểu mà chúng ta giống như hạt cát, hạt cải nhỏ nhất vậy. Tuy là chấp không nhỏ nhất nó lớn còn hơn núi tu di. Ninh chấp hữu như tu di, mạc chấp vô như, thà chấp có như là cái như núi tu di, còn đừng có chấp không vậy. Bởi chấp có thì chúng ta còn có cơ hội có là bố thí, có trì giới, có tham thiền, có nhân quả, có việc làm thì ác, thì chúng ta còn có cơ hội được sanh thiên. Đó là cái về cái điều thứ hai là cái chướng ngại về cái phiền não, tức là cái tà kiến. Người nào mà cái dính cái tà kiến này á, cho dù có tu thiền đi nữa thì nghĩa là cũng không thể nào mà đắc thiền định. Cái chướng ngại thứ ba là quý ba canh ta ra với cá, rồi chướng ngại do quả hay là tai quả do quả tới sanh. Cái chữ quý ba cá đó dịch là dị thục, thì chữ phá lá dịch là quả. Hai cái chữ này đôi khi xài giống nhau, nhưng mà chữ quý ba cá là hàm nghĩa gọi là dị thục, chữ quý là khác, ba cá là chính. Thì dịch theo cái chữ khác, dịch là chữ dị theo tiếng Hán, còn cái chính đó, dịch là thục, tức là đây là gì, khác thời mà chính. Đó là nói theo cái khác thời chính, là hồi xưa mình tạo cái quả nào đó cũng giống như mình nấu vậy đó, thì nó trải qua thời gian khác nó chín, thì nó đến cái kiếp này nó thuần thục, nó thành thục, nó chín mùi, cái quả nó chín mùi đó, giống như cái quả chín mùi đó, thì cái đó thì cái quả nó trổ ra, cũng giống như cái trái non nó xanh từ từ ría, hoặc là những trái già. Thì người ta lấy theo cái dị thời như thuộc là khác thời mà chính, chứ người ta không nói về cái khác lại, có khác mấy cái nghĩa khác, không lấy cái nghĩa khác thời mà chính thôi, đó gọi là quả dị thời. À, chứng ngại gì quả gì thời, mà quả gì thời sao? Đời trước mà muốn qua đời này mà muốn chứng đắc đạo quả thì đòi hỏi cái quả gì thuộc chúng ta phải là cái quả tam nhân. À, nếu chúng ta sanh ra người thuộc về cái hạng vô nhân, đuôi mù câm điếc, hay là tật từ trong bụng mẹ mà sanh ra, thì cái hạng người đó là hạng người vô nhân, không thể tu chứng gì hết. Còn hạng người thứ hai đó là khá hơn, sanh ra đầy đủ tay chân, đầy đủ mắt mũi, nhưng mà cái quả gì thuộc của họ sanh ra đời này, cái quả nghĩa là tái sanh, hay cái quả tâm của họ đó là thuộc về cái tâm nhị nhân. Thì trong cái tâm đó, cái tâm vô nhân, tức là trong cái tâm quả đó, nó không có nhân vô tham, không có nhân vô sân, mà cũng không có nhân vô si. Ba cái nhân quan trọng, à, họ không có cái nhân của tịnh hảo đó. Còn riêng mà cái người mà nhị nhân thì họ có được nhân vô tham, nhân vô sân. Nhưng mà có nhân vô tham vô sân trong dòng tư tục thì nó yếu quá, nó không đủ làm cái nền tảng để cái lộ tâm nó phát sanh được lộ thiền định và cái lộ đạo quả. Thành ra cái hạng người này đó có thể hưởng phước giống hay có thể là được đầy đủ cái phước báo đương thời, nhưng mà chỉ phước mà tu chứng là không có được thôi. Còn hạng người thứ ba là tam nhân, thì trong tâm họ có được cái nhân vô tham, nhân vô sân rồi, có thiên với nhân vô si, tức là có trí tuệ. Thì cái hạng người tam nhân mà sanh ra đời bằng cái tâm tam nhân thì nó làm cái nền tảng đó, mới đủ cái sức á, nó mới phát sanh được cái lộ tâm của thiền định đắc thiền và cái lộ tâm đắc đạo quả. Đó chúng tôi nói tóm tắt. Thì cái này có thể chúng ta hiểu theo một cách chỉ người trong Phật giáo á dễ dàng tu được cái tạo được cái chủng tử tam nhân cho cái đời sau, còn người ngoài Phật giáo không thể chủng được. Tuy rằng hai người này cũng làm một điều thiện, nhưng quý vị thấy ở ngoài đời ta làm điều thiện gì? Thứ nhất là vô tham, thì người ta có tiền của ta cho người ta, đó là ta vô tham. À, còn vô sân gì, ta từ bi, ta tội nghiệp người ta cho đó. Cái người nào vô tham đem cái tiền bạc đó để cho người, giúp người theo cái việc từ thiện xã hội, thì họ mới được điều được có hai điều thôi, vô tham và vô sân. Thiếu cái vô si là thiếu cái trí tuệ. Bởi như hàng người này có thể họ nói chết là hết, chẳng qua là tình đồng loại thôi, thương người tội nghiệp người giúp cho người ta thôi, chứ chết là hết có quả báo gì đâu. Nên họ không quan tâm về cái quả báo, thành ra đời sau họ không thể nào có được cái chủng tử tam nhân trong cái dòng tương tục. Còn cái người trong Phật giáo thì Đức Phật dạy có nhân, có quả, bố thí thì được đời sau giàu có, vân vân. Hay là tu tập thì đời sau có quả báo, giống như mình giữ giới thì đời sau có được cái quả báo gì? Được cái báo cao sang, được nhiều địa vị. À, còn nếu mà học hỏi hay tu tập thì được đời sau mình có nhiều cái trí tuệ thông minh, tin tưởng chỗ đó, nên do đó cho đến chúng sanh này thấy được cái nhân và thấy được cái quả của cái đời hiện tại, và cũng như thấy được cái vị lai. Cho người ta là biết được cái phước đó đời sau giàu sang, thấy người ta giàu sang là biết đây là cái quả do cái nhân ngày xưa từ bố thí. Có trí trong cái vấn đề bố thí, có trí trong cái trì giới, có trí trong cái tham thiền, do đó mà đời sau người ta sanh ra có ba cái nhân, tức là vô tham, vô sân và thêm cái vô si, tức là có trí tuệ. Do đó cái điều thứ ba này đó, thì khi nào chúng ta tu tập á, thì lúc đó chúng ta mới có thể kiểm chứng được nó như thế nào. Còn điều thứ tư là phỉ báng các bậc thánh nhân, nói chung là phỉ báng có thể từ Đức Phật đến cái bậc A-la-hán. Chúng ta phỉ báng bằng cách nào đó không biết, tức là xúc phạm đến cái vị đó là nguy, nguy đó. Thì do đó mà ngày xưa đó, nếu mà cái câu chuyện mà tích của vị mà Sô-ri-giá, cái này là gọi là cái chê trách cũng được, hay là xúc phạm cũng được. Hồi xưa có một cái ông công tử, con nhà đại gia đó, ông tên là Sô-ri-giá. Một hôm cùng những người bạn đi xuống sông tắm, cái trên đường gặp ngài Cách Chay Giá Ná. Mà hai Cách Chay Giá Ná là ngài Đại Ca Chiên Viên. Quý vị nghe ngài Đại Ca Chiên Viên không? Ngài đó phải nói, nếu mà nói theo ở đời đó, ngài làm thủ tướng đó, nhưng mà thủ tướng trẻ tuổi tài cao, đẹp trai số 1. Thành ra khi mà ngài xuống cái sông, ngài tắm xong rồi, xưa đắp y, nghĩa là để phơi nắng cho nó khô đó, thì ông đi xuống nhìn thấy ngài cái tướng, cái người mà nam mà có phước tướng á, quý vị nên nhớ, nhìn giống như là người nữ vậy. Do đó mà bên Tàu nó nói sắc đẹp, nghĩa là người nam giống như Phan Anh, Tống Ngọc gì đó vân vân. Đó là cái người nam nó rất là đẹp trai, bởi người ta có phước mà. Thành ra ông nhìn cũng nó ngắm mê, giống như mình nhìn thấy tưởng người nữ vậy. Giống như mấy người mà qua hậu chuyển giới gì thế, có nhiều người nam mà qua hậu chuyển giới thành người nữ, thì nghĩa là người nữ qua hậu cũng chưa chắc mà đẹp bằng đó. Đó là cái do người ta được cái phước về sắc. Thành ra nhìn thấy cái này, trời ơi, mong muốn phải mà ngài là con nữ, người ta cưới ngài, hay ta có vợ mà đẹp như ngài thì tuyệt vời biết chừng nào. Thì khi nghĩ về cái tư tưởng xúc phạm với ngài, tự nhiên thấy người nam có tự nhiên mà thấy thành người nữ, mà trong khi đó bạn bè đi trước thì lo mà đứng mà dưới dính mắt ngài, cứ đứng ngó thì bạn bè đi trước là nó đâu thấy, có thấy mà tự nhiên người nam tôi chuyển thành người nữ hết hồn chứ. Bây giờ nghĩa là mình không thể nào nói cho người bạn mình thanh minh nga lẻn trốn hoàng bình mà cũng biết lý do nào thành người nữ. Mà bây giờ ở đây, bây giờ đi về nhà nó cha mẹ nhẫn cho mẹ không biết có phải mày con tao không, hay nhỏ nào đi vô nghĩa là giống con tao mà vô mày xưng đây. Thành ra trốn qua xứ khác. Khi mà trốn qua xứ khác đó, bắt đầu nghĩa là ở một thời gian thì bắt đầu cũng nghe ngóng, giống như qua trốn qua Campuchia đi, qua bển tự nhiên có người bên đây đi qua đi buôn bán ở Campuchia, hỏi à biết cái gia đình ở cái làng đó, xóm đó, quận đó, tỉnh đó không? À biết. À, có biết ông công tử đó bây giờ nghe nói sao không biết nữa. Bữa đó đi chung với bạn đi xuống sông, biết có tấm sông chết đuối không, mà gia đình đi tìm hoài cũng không thấy đâu hết, mất tích, tự nhiên mất tích. Thì lúc đó người nói tôi chính là công tử Surya. Ủa công tử Surya nam mà sao mà cô là người nữ? Thì mới kể lại cái chuyện đó, thì cái người nam này là người thiện nam biết, à thì ra có lẽ cô đã xúc phạm với ngài, bây giờ muốn mà tránh cái tội trong tương lai, bây giờ cái tội hiện tại đã thành người nữ rồi, bây giờ có tội tương lai nữa, thì bây giờ để thỉnh ngài tới làm phước trai tăng là sám hối ngài. Thì khi mà thỉnh ngài tới làm phước trai tăng sám hối rồi thì mong ngài bỏ qua cái lỗi đó, thì ngài tha lỗi cho. Thì mà ngài tha lỗi xong cái trở thành người nam. Hồi lúc mà làm người nam đó thì có vợ có hai đứa con, rồi bây giờ bỏ qua xứ khác làm người nữ, bây giờ thì cũng phải kiếm người nam để nương tựa. À, có lẽ cũng gặp một ông đại gia nào đó lấy ổng, sanh được hai đứa con nữa. Thành ra cái ổng thấy sanh lại cái người nam rồi thấy chán nản, bây giờ đi về làng cũng được, về vợ mà cũng được, cuối cùng nó thôi giờ xin ngài cho phép con đi tu. Thì ngài cũng cho phép đi tu. Tu vô cái chi tăng biết hả, hỏi à, giờ tôi hỏi thiệt ông nha, ông ở đó ông có vợ, ông có hai đứa con, rồi sau này ông có chồng, có hai đứa con, vậy thì ông thương con nào nhất? Thì ban đầu nói cho vui, nói cũng thật tình, à tôi thương con tôi đẻ ra, thì đương nhiên nghĩa là nó có tình thương nó mạnh hơn là cái vợ mình đẻ ra. À, thì nói như thế đó, nhưng mà hỏi lần một lần hai lần ba lần, ông nào có lâu lâu nghe đến thì hỏi ông cô Surya là ông nào, sư Surya là ông sư nào, hay đại đức Surya nào, cứ tìm hỏi riết, bực mình quá trốn sao, xin phép Đức Phật trốn để tu, nhờ tu đó mới diệt được cái phiền não về cái vấn đề đó. Đó là cái sự mà xúc phạm đến cho cái chuyện này. Còn câu chuyện nữa, bên Tích Lan có lưu truyền một câu chuyện là lúc giờ có hai vị sống ở trong chùa, một vị là tỳ kheo trưởng lão và một vị tỳ kheo nhỏ hạ còn trẻ. Hai vị buổi sáng ôm bát đi vào làng khất thực thì người ta múc cháo cho. Khi mà múc cháo cho đó thì cái vị lớn á, vì nghĩa là phải nói cơ thể một người khác nhau, có người chịu đựng được, có người chịu không đựng được thì đói bụng, thì đơn giản ngồi bên vệ đường ngồi ăn. Mà nếu mà ngồi bên vệ đường ăn mà theo cái người thông thường, ta nói như vậy là giống như mình mất nết hay mà thiếu tư cách. Ăn thì giống như kiểu mà thôi ăn có đói gì nữa thì về chùa ăn, chứ đâu mà ngồi dưới đường dưới sát. Chứ thực ra chư tăng ôm bát đi khất thực là chỗ nào cũng có thể ngồi ăn được. Quý vị nên nhớ theo cái luật đó, không có cái cấm cái chỗ đó. Nhưng mà khi mà vị này nói nghĩa là thiệt là cái vị này nghĩa là về giống như nghĩa là không có giữ cái nết hạnh gì, có ý nghĩa là nhàm chán, là phê bình, có ý nhàm chán chê bai, mở miệng nói vậy. Vị đó nói thì sau khi xong xuôi rồi trở về tới chùa thì vị đó mới hỏi theo nãy ông nói ông phê phán tôi như vậy thì tôi xin hỏi ông vậy chứ ông tu trong giáo pháp này có được cái gì không mà dám chê bai người ta? Thì ông nói nếu mà ngài hỏi thì tôi cũng trả lời thật, tôi chứng đắc tu đầu quần, thánh tu đầu quần. Thì vậy vị lớn nói vậy thôi ông khỏi cần tu nữa. Hỏi tại sao nghĩa là ngài dám biết tôi đừng tu nữa? Bởi ông đã xúc phạm đến bậc A La Hán, quán hồn quán vía là quỳ lại liền. Do đó trong luật có nói mình nếu mà vô tình, có thể trước khi mình tu mình không hiểu biết về Đức Phật, mình có thể mình miệt thị ông Phật là cái gì, mấy cái ông này mê tín dị đoan hay cái gì đó vân vân, có thể cái do cái khẩu nghiệp mình cũng có xúc phạm cho đó. Rồi khi mình vào đi tu nữa thì cũng phải sám hối, không sám hối cái nghiệp đó nó cạn, tu không thể nào chứng đắc. Bởi vì có nhiều người người ta có thể nó do người ta chưa có hiểu biết về Phật pháp, thì có thể thấy một vài cái hành động của những vị sư, hay là có thể coi cái giáo pháp mà không được rõ ràng, thì có thể người ta hiểu lầm về Phật pháp, người ta có nhàm chán, người ta phê phán. Giống như hồi xưa mà cái người nếu mà theo một cái đạo khác ta còn chê nữa. Giống như bây giờ một số người ta nói ông trời với ông Phật hả, ông nào lớn? Thì người ta mình thì nếu mà nói theo Phật giáo mà nói ông Phật lớn chưa đúng, ông trời mới lớn. Hỏi sao vậy? Ông Phật vẫn còn ở trong trời dưới quyền của ông trời mà, không thấy coi phim Tây Thiên là thánh sao? Phật tổ cũng phải đi hầu nghĩa là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Thì đó đương nhiên là cái tư tưởng đó xúc phạm đến Đức Phật thì cũng bị quả báo. Hoặc là giống như Bà La Môn nghĩa là chê cái Phật giáo nó đồ những cái sa môn trọc đầu đê thiện đen đuổi sanh từ gốc chân Phạm Thiên, bởi họ tự hào hỏi cái giống họ sanh ra trên đầu của ông Phạm Thiên, bởi nó thế gian này đó giống như mà nói là sanh ở đầu ở vai cổ gì theo cái thiết phong thủy hay là thiết tướng số gì của họ đó, những cái đó là xúc phạm là phải sám hối mới hết được. Trong kinh nói thí dụ mà lỡ xúc phạm sám hối, nếu mà giả sử mà giống như mà vì hai vị này đi, vị kia trên đường đi về vị đó chết, thì vị này muốn bậc thánh đi nữa chứ đường nó phàm, muốn mà đắc đạo quả lên phải sám hối vị đó. có thể đi tới nơi cái vị tháp thời Xá Lợi Phất để sám hối, còn không nữa phải hướng về cái chỗ đó để mà xin sám hối, thì sám hối xong đó thì mới có thể đắc chứng đạo quả. Đó là điều thứ tư, chướng ngại về cái về chê trách, nghĩa là bậc thánh nhân hay là vị bạn. Cái điều thứ năm là thuộc về chướng ngại về cái phạm lỗi hay là phạm giới, tức là tai họa do phạm giới. Thì cái điều này chắc nó dễ hiểu hơn. Thì điều này nó chia hai phần: giới của người tại gia và giới của bậc xuất gia. Giới người tại gia thì có 5 giới, 8 giới, đó là hai cái giới nền tảng chánh. Nếu mà chúng ta phạm một cái điều giới nào thì thứ nhất chúng ta phải xin cái giới lại, tức là sám hối và xin giới lại. Thì đối ngược cư sĩ rất dễ dàng. Một là xin giới với một vị nghĩa là sư, hai là đối với chư tăng cũng được. Cái thứ hai có thể xin giới trước bàn Phật cũng được. Cái thứ ba đó là cũng có thể tự a tác ý mình nguyện thọ giới là cũng được. Ba cách này cũng có thể làm cho cái giới mình trong sạch, giống như bây giờ mình lỡ hư rồi, bỏ, bây giờ bắt đầu từ đây. Quý vị nên nhớ nè, Phật giáo đánh giá con người trong hiện tại chứ không phải đánh giá quá khứ và cái vị lai. Bởi vì hiện tại họ tốt hay xấu là cái chỗ này thôi. Quá khứ họ phạm giới nhưng mà họ sám hối ăn năn, họ trở thành trong sạch. Nhưng mà trong tương lai chưa biết. Cũng giống như nói về Đề Bà Đạt Đa, ngày xưa trong vào trong Phật giáo khi mà tu tập thì phải nói mới bước đầu giờ vào đó tu hành cái giới hạnh rất là tinh nghiêm. Thọ trì 13 phát đầu đà ở rừng, tinh tấn tu tập về thiền định, đắc tứ thiền bát định ngũ thông. Nhưng mà sau đó vì danh lợi nó làm mất hết cái tứ thiền bát định ngũ thông, và khởi lên cái ác tâm là muốn giết Đức Phật để đoạt ngôi giáo chủ, làm thầy của chư tăng. Thì do cái ác tâm đó làm mất hết cái thần thông và xúc phạm Đức Phật đó, nên cái quả báo chết thì phải đọa xuống cái được địa ngục. Trong khi đó mất hết tất cả tứ thiền bát định ngũ thông, mất hết cái hoài nghi, mất hết chánh hạnh, chỉ còn là công sư ham danh lợi thôi. Thì lúc bây giờ khi mà Đề Bà đang mà tệ như thế đó, thì Đức Phật nghĩa là mới thấy nguy hại cho cái hàng Phật tử. Đức Phật kêu ngài Xá Lợi Phất, ngươi hãy đi vào trong thành Vương Xá này công bố cho tất cả chư tăng Phật tử được biết rằng Đề Bà Đạt Đa hôm nay đã biến chất. Thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi bà Tứ Tôn, hồi xưa con hết lòng tán thán Đề Bà Đa là bậc chân tu đắc, nghĩa là tu tập về giới thanh tịnh và thọ trì 13 pháp độ đà và sống ở rừng như vậy. Nhưng bây giờ nói là Đề Bà xấu xa vậy thì dân chúng nó nghĩ như thế nào đây? Đó, quý vị nói bây giờ mình đi vô vậy cũng giống như ta đi nói xấu Đề Bà Đa. Xin lỗi, không phải nói xấu đâu. Quý vị phải hiểu chỗ đó. Nói đúng sự thật. Thành ra ngài Xá Lợi Phất không biết xử sự trong vấn đề này. Đức Phật mới nói, này Xá Lợi Phất, ngày xưa ngươi nói Đề Bà Đạt Đa như thật như chân như thế nào, cũng giống như ngươi tán thán như thật như chân nào, thì bây giờ Đề Bà Đạt Đa là người có lỗi thì ngươi cũng nói như thật như chân đó. Hoàn toàn không có ác ấy, không có nói xấu gì. Tức là hồi xưa Đề Bà Đạt Đa là tốt, còn bây giờ xấu là mình nói là tốt thì nói tốt, xấu là xấu. Thành ra không phải phạm cái tội nói xấu, giống như cái thế gian hiểu lầm. Đó là nói về cái Đề Bà Đạt Đa. Rồi bây giờ cái giới người tại gia rất là dễ. Phạm giới thì nghĩa là quý vị mà phạm 5 giới, phạm 8 giới gì đó, thì tới cái ngày rằm hoặc ngày 30 trước Phật Đài, trước Chư Tăng sám hối và xin giới lại. Còn đi bậc xuất gia thì nó chia hai hạng. Hạng thứ nhất là sa di, hạng thứ hai là tỳ khu. Nếu mà sa di á thì nói mà cái thập giới sa di nè, 10 pháp ngoại sa di nè, và 10 pháp hình phạt sa di cộng lại là 30 pháp, với 75 ưng ngọc pháp là 105, cộng với 14 pháp hành. Có thể nó là 129 pháp vân vân. Đó là cái căn bản đó. Thì nếu mà phạm cái giới nào thì y pháp đó thì sám hối để trở thành trong sạch, thì sa di rất là dễ. Nhưng mà còn đối với cái tỳ khu, nếu nói về trong cái tứ thanh tịnh giới thì lấy cái căn bản là chỉ có cái biệt giả thoát giới thôi, ba la đề mộc sa thôi, ba ti mộc kha. Thì đó thì theo cái tội đó Đức Phật chia làm 7 loại. Tội thứ nhất là gọi là ba ra chi ca, là thường gọi là cái tội bất công trụ. Cái tội thứ hai là sang kha đi xê xá, được gọi là tăng tàn. Tội thứ ba là thun lách chay giá, thường dịch là trọng tội. Tội thứ tư là ba chích tí giá, được gọi là ưng đối trị. Tội thứ năm là ba tí đê xá ni giá, tức là tội nghĩa là ưng phát lộ. Cái tội thứ sáu là đúc cá tá, là cái tội có cây gọi là ác tác, tức là cái xấu đó. Cái tội thứ bảy là đúc pha chế tá, là ác khẩu. Ở trong 7 cái tội này, thì trong cái 7 tội này tùy theo cái tội sám hối. Theo cái sám hối thông thường một tháng mà 2 ngày 15-30 đó, thì từ cái tội mà thôn lách chế giá, tức là tội thứ 3 mà trở đến tội thứ 7, thì sám hối một vị tỳ khu với một vị tỳ khu là được. Nhưng mà riêng về cái tội mà sang kha đi xê xá, tội tăng tàng đó, thì đó, cái tội tăng tàng đó chỉ sang kha, sang khá, a đi xê xá. Sang khá là có tăng đoạn đầu, a đi chẳng hạn. Còn xê xá tức là có tăng phần đầu, tăng phần chót. Phần đầu đó, sám hối đó, thì trước hết đó là khi mà sám hối đó, tức là nếu mà có che giấu thì chư tăng sẽ phạt tội theo che giấu. Bốn vị ta tụng cho cái vị này phạt tội, nghĩa là che giấu, gọi là bariwasa. Và sau khi mà phạt tội che giấu bao nhiêu ngày rồi đó, thì có thể mình phạm bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, thì căn cứ đó mà phạt tội, nghĩa là giống như trước quyền, giống gọi tức quyền tăng chúng đó, nghĩa là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đó. Sau khi kết thúc bao nhiêu ngày tháng năm rồi, bắt đầu hành thêm 6 ngày nữa. 6 ngày đó ta gọi là manatta, thường dịch nếu mà đúng cái nghĩa là điếm đêm, canh tới qua một ngày, phải đính một ngày, qua một ngày, đính một ngày, thì giống như cái đó là để mà chuộc lỗi, chuộc tội vậy. Thì cái đó qua hết 6 ngày rồi, thì nếu mà gọi tụng đó, ban đầu khi mà tụng ba bát quan sát cho đó, thì có thể chỉ một ở vị ở kế bên kiểm soát mình. Sau khi tụng 4 vị là một vị kiểm soát, nhưng mà lên tới ma nó tá bắt buộc luôn đó là phải có 4 vị, tức là tăng trở lên, tối thiểu là 4 vị trở lên, để mà kiểm soát cái hành vi, kiểm soát lời nói và phạt mình. Cho dù ông đó là hòa thượng, cho dù ông trưởng lão, bắt ông dưới ngồi dưới quỳ lại đối với chư tăng này, hành phạt. Rồi sau khi mà nghĩa là sám hối ma nó tá xong, cái ngày cuối cùng gọi là Appana. Appana thường thường để gọi là chư tăng nghe cho nhập chúng, gọi vào cho nhập cho chúng tuyên bố thì phải thỉnh phải 20 vị, để 2 vị biết ông này có tội như thế đó, để chứng minh cho ông đó đã được sám hối thanh tịnh trong thật mới cho phép nhập chúng. Tức là lúc bây giờ giả sử như về chư tăng mà không có phạm tội thì tăng ngồi chung ở dưới cái này cho suốt đêm thì cũng sao, còn ông có phạm tội đuổng ra ngoài, tối không có cho ông đi vô, mà ở chung ban ngày cũng có cho, có thể không cho ông chung, nếu ông mà tức là đuổi ông ra bên ngoài, không cho ở cộng trú với chư tăng, không cho ăn không uống trong sinh hoạt, giống như mà hành phạt ông, nghĩa là ở sau cùng cái chư tăng này. Thì y theo cái tội đó sám hối rồi cái tội tăng tà thì nó mới hết tội và trở thành vị tỳ khưu trong sạch tu mới chơi mới chứng đắc được. Nhưng mà còn một cái tội cuối cùng là tội thứ nhất á, ba rạch cá bất cùng trụ, khi phạm cái tội này rồi là coi như là đời đó tàn, không có thể sám hối được, chỉ có nhất một là xuống sa di, đó là không còn vị tỳ khưu nữa, để chứ đừng có kể hạ lạp gì, hai nữa ra làm người cư sĩ thì mới tránh được cái tội đó. Thành ra nghĩa là nếu mà phạm về cái điều bất cung trụ đó thì thường thường các vị là đi ra đời chứ hiếm có xuống sa di. Bởi vì xưa nào giờ mình làm vị hòa thượng hay là vị đại pháp sư mà bây giờ phạm tội xuống làm sa di ở dưới quyền mắc cỡ hổ thẹn, thường thường ít khi nào mà chịu, như là chỉ trừ ra người có tâm lý giải thoát biết là đời này mình hư cái hạnh tỳ khu rồi là không được. Trong kinh trong bên qua bên Thái chúng tôi nghe nói gì này mà rất là nguy hiểm cho những vị mà còn trẻ mà không học được, tức là khi mà phạm bất cung trụ rồi, tức là phạm cái tội bất trụ là tội gì? Tội nghĩa là phạm cái tội hành dâm với cái người nữ, phạm tội giết người, phạm tội khoe pháp cao nhân, hoặc là phạm tội trộm cắp quá nặng. Trong 4 cái điều này phạm rồi thì cái người đó tàn đời, cho dù có đắp y suốt cả cuộc đời nữa cũng không thành tựu, chết nhất định đọa luật Phật. Thì bên Thái người ta còn nói gì? Nếu mà phạm trong cái ngày đó thì phải sám hối liền, xuống sa di không sao, xuống cư sĩ không sao, nhưng mà để qua ngày thứ hai rồi mới xuống sa di, xuống tỳ khu, cái tội vẫn còn treo đó, vẫn chết không thể hết được. Đó là căn cứ theo cái tội sám hối. Thì do đó cái điều thứ năm tai họa và phạm giới, thì khi phạm giới thì phải biết được cái chỗ đó, muốn tu chứng được thì phải sửa cái chỗ này, còn không nữa phải chịu khó để đợi sau. Do đó cái phần mà để trong mà nói cái hiện tại thì chúng ta phải xét thấy, nếu năm cái chướng ngại này chúng ta không có phạm thì chúng ta có thể hy vọng chúng ta chứng đắc được. Và trong năm cái điều này á, thì cái tai họa do các đồng nghiệp, tức là cái tội mà ngũ nghịch đại tội đó, thì cái tội này không thể sửa được. Cái thứ hai là cái nghiệp mà tà kiến nhất định, nếu mà có tư tưởng đó mà không bỏ đó thì cũng không thể được. Cái điều thứ ba do quả tái sanh, thì ba cái điều này trong kinh nói là không thể sửa được. Còn hai cái điều sau, nếu mà có phê phán bậc thánh nhân mà nó xúc phạm thì mình sám hối vẫn được. Hay là cái về phạm giới thì căn cứ theo cái giới, sám hối vẫn có thể thành tựu, có cơ hội chứng đắc được đạo quả ngay trong hiện tại. Do đó mà nếu nói về cái sự tu chứng của mình, căn cứ cái chỗ đó rồi bắt đầu mình tu tập. Đức Phật nói nếu mà tu tập đúng cái bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật dẫn cho chúng ta là tu có thể 7 năm. Đó là tối đa 7 năm, hồi xưa tối đa 7 năm, bây giờ chúng ta nó mức độ trung bình. Trung bình 7 năm có thể chúng ta chứng đắc được đạo quả thánh nhân. Và chúng ta kiểm tra, thứ nhất là chúng ta có đủ điều kiện để chứng đắc, và hai chúng ta không có phạm về những cái điều chướng ngại. Như thế này là chúng ta có hy vọng tu chứng. Nhưng mà theo chúng tôi thì hai cái điều này chúng tôi thấy, nghĩa là tu chứng trong hiện tại và tu chứng lúc hấp hối lâm chung, nó cực khổ và nó khó khăn vô vàn. Thì giờ do đó mà chúng ta tu được cái phước nào thì cứ việc tu, mà cái điều quan trọng nhất là cái phước báo thứ ba lên trời chứng đắc cái đạo quả. Cái điều đó chúng tôi thấy có cơ hội rất là dễ dàng. Bởi vì nếu mà nói theo kinh bây giờ, cái điều quan trọng nhất là bây giờ làm sao chúng ta lên trời. Như giờ trong số gì giờ chúng ta hỏi thì mình nghiệm thử coi, mình thấy bây giờ mình chắc chắn mình chết, bất ngờ chúng ra đường bị xe đụng tung một cái rồi lên hay xuống đây, thì cái đó có lẽ là xuống nhiều hơn nó lên. Bởi lúc đó bây giờ hiện tại bây giờ tự nhiên mình chết thì mình có tự tin với cái sự tu mình, tự tin cái phước mình để lên trời không? Thường thường quý vị nghĩa là có lẽ mình không có tự tin. Thấy coi phập phồng quá, hên xui thôi. Mà chắc xui nhiều hơn hên. Tại sao đời mình nghĩa là biết Phật Pháp thì mới biết thôi, mà tu cũng chưa được cái Pháp nào hết. Thì do đó cái tâm mình nó dao động, mà dao động lại xuống. Làm sao cái tâm mình có được cái tự tin, mà tự tin mình phải có cái gì chỗ dựa. Chỗ dựa đó chỗ gì? Thì chúng tôi mới có kinh nghiệm, chúng tôi mới thấy quả thật. Trong ba Pháp mà Đức Phật dạy, bố thí, trì giới, tham thiền. Bây giờ cái sự bố thí quý vị một năm quý vị bố thí được mấy tháng, một tháng biết bố thí được mấy ngày. Có thể nhiều khi một tháng đặt bát mà được một ngày, là có một ngày làm thiện thôi. Thì cái phước bố thí nó yếu lắm, mong manh lắm, lúc đó chết không nhớ nổi cái bố thí đâu. Còn cái phước tham thiền quý vị ngồi thiền bây giờ tới nghĩa là 9 ngày, 8 ngày quý vị ngồi vậy chứ về nhà nhiều khi việc đời nó quay riết rồi, nghĩa là không kịp thở nữa, còn đâu mà kịp ngồi thiền nữa. Mà có ngồi thiền đi nữa thì một ngày không biết bị ngồi được mấy thời, bất quá được một thời thôi. Hoặc là nghĩa là ban ngày thì lo làm, bất quá tối nghĩa là chịu khó ngồi một chút, hoặc là sáng chịu khó ngồi một chút thì có một chút xíu. Nó cũng không có vững chắc. Chúng tôi mới thấy chỉ có cái phước trì giới. Tuy rằng cái phước đó nó nhỏ bé hơn những cái phước mà tu thiền, chỉ thiền quán vậy. Nhưng mà cái phước đó nó rất vững chắc. Bởi vì Đức Phật nói trong mình năm cái quả báo đó, cái quả báo thứ tư là khi chết không có mê loạn. Tức là biết, có thể biết trước cái ngày giờ mình chết, biết nghĩa là chắc chắn. Và sau khi chết được sanh lên cõi trời. Mà cái người cư sĩ theo chúng tôi thấy rất dễ, năm giới tám giới thọ ra truyền cái giả sử như có phạm giới gì đi, giống như giờ người cư sĩ thọ năm giới cái hôm sau có uống rượu phạm giới ha, mà lúc đó nghĩa là bệnh hoạn hay lúc xe nằm liệt giường thì cũng ráng thỉnh cho tăng tới truyền sinh giới lại năm giới, cũng có được năm giới nó dễ dàng. Còn chưa tăng mà phạm cái tăng tàn cái kiểu này chắc cũng không biết sao sám hối lúc hấp hối làm chung, bởi vì sám hối thời gian nó phải lâu, ít nhất là cũng phải 7 ngày 6 ngày mà nó tá và 1 ngày ở Phan Á thì có thể 7 ngày là lúc đó hấp hối lâm chung, chắc là lẽ tâm bức rứt là đi xuống. Đức Phật nói nặng thì đi xuống luôn địa ngục, còn nhẹ làm thú. Cái quả mà của cái tâm phạm giới của cái chư tăng thì ra cư sĩ nó cũng ít giới, nhưng mà cũng đừng có ham giới nhiều. Ham giới nhiều chừng nào nguy hiểm chừng đấy đó, giống như Sa Di thì ít giới hơn Tỳ Khưu, mà Tỳ Khưu có nhiều giới hơn. Tuy rằng mình ngon, mình tu lâu, mình làm trưởng lão, làm hòa thượng, người ta quỳ, người ta đánh lễ thấy khoái khoái, nhưng mà coi chừng không xong cái đi xuống luôn, giống như mà đi máy bay vậy, nghĩa là nó dễ, nó cũng mau tới lắm mà cũng dễ rớt lắm, rớt cái là tan xương nát thịt luôn. Đó, do đó mà nói theo cái cách đó thì chỉ có cái giới mà giới người cư sĩ rất là dễ. Còn chư tăng thì phải liệu cái hồn, nghĩa là cẩn thận, nghĩa là lúc nào mà cảm thấy người nó mệt đuối quá là lo phải xin thỉnh chư tăng tới đi theo pháp sám hối thì nó đỡ. Còn đó người cư sĩ khỏe re, có thể nếu kìa không có chư tăng nào cũng hướng về Đức Phật nguyện xin sám hối là cũng có thể được. Thành ra nếu mà cái phước giới quý vị nên nhớ nha, cái phước giới khi mà dùng nó có 3 loại: giới ngăn, giới nguyện, giới trừ. Giới ngăn là cái giống như ở ngoài đời khi ta gặp cái sát sanh mà ta không sát sanh ta ngăn, nhưng mà cái giới đó chỉ có sanh bộc phát trong lúc đó thôi. Còn cái giới trừ khi nào chúng ta tu tập được cái thánh quả chúng ta mới trừ được phiền não, thì cái giới đó chúng ta chưa có, thì chúng ta chỉ có giới nguyện. Khi quý vị nguyện rồi thì không phải là có một khúc đâu, mà nguyện rồi thì quý vị sẽ có cả ngày cái đêm, cái phước giới nó sẽ theo quý vị. Thành ra cái phước đó rất mạnh. Khi mà hấp hối tập trung cái chỗ dựa của gì, nghĩ đến cái giới mình đã thọ trì, giới mình trong sạch là không có phạm rồi, thì mình yên tâm, chắc chắn đòi chết là lên cõi trời. Đó là chúng tôi nghĩ là cái cơ hội lên cõi trời bằng cái giữ giới rất là mau lẹ. Tuy nhiên lên cõi trời mà có phước giới không mới chỉ được làm chư thiên thôi, mà quý vị lên trên trển người ta có thiên cung ta ở, mình không có thiên cung mà ra ở gốc cây hay là ở ngoài trời thôi. Thì do đó muốn có được thì chịu khó hùng phước xây cốc liêu, hùng phước xây chùa chiền. Còn không cất luôn cái cốc, cái chùa đó là cúng dường cho tăng là lên trển mà có cái đại thiên cung mình ở luôn chứ đừng nói. Còn đó thì bây giờ mình có mua lên trển, nhiều khi mình chư thiên người ta còn có quần áo thì mặc, mình nhiều khi không có quần áo mặc nha. Có chừng thì lên trển thì bây giờ làm phước y, cúng dường y cho tăng. Đó thì cúng dường y cho tăng rồi đó, thì đời sau lên trển mình có thiên phục, muốn cái thiên phục mình màu nào kiểu nào nó cũng có hết, khỏi cần mất cộng cây cắt mài. Cái thứ ba là thiên thực ăn uống, người ta có ăn uống nghe là cao lương mới vị, còn mình không có cái gì hết. Tại người ta có cái sự cúng dường trai tăng, đó là cái thiên thực. Ngoài ra đó thì nhiều khi người ta còn trên chư thiên thì hồi xưa nó không có xe, chứ bây giờ chắc có xe nhiều quá, người ta cúng dường xe này, lên trển có nhiều loại xe để làm thiên xa chạy. Thì nghe nói trên cõi trời nhiều khi người ta có một cái tấm thảm, hay có một cái chỗ ngồi, hay là cái chỗ nằm đó mà người ta muốn đi bay cái nó đưa luôn ta đi. Thì quý vị có đó, cúng dường về, cúng dường giường, cúng dường ghế. Đó là những cái chỗ ngồi, chỗ nằm đó, hay tọa cụ rồi đó, những cái đó sau này nó làm những tấm thảm thần, chúng ta bay trên chư thiên dạo chơi nó sung sướng rồi, nó không cực khổ rồi. Lúc đó cái điều quan trọng nhất chúng ta lên trời đó, thì cái kỳ sắp tới này có cái pháp hội 5 ngàn năm, Xá Lợi Đức Phật ở nghĩa là khắp nơi trên giới họp thành vị Phật, à, nghĩa là thuyết giảng cho chúng ta cả ngày đêm hay 7 ngày 7 đêm đó, chúng ta từ trên cõi trời chúng ta xuống chúng ta nghe pháp. Mà nếu mà lúc đó quý vị nguyện là được có được quả tâm nhân cho đời sau rồi, nghe được á, vì đắc thiền định, đắc đầu quả luôn của ông vị Phật đó. Còn nếu mà giả sử không đắc liền trong thời kỳ 5 ngàn năm, nếu mà lên cái cõi trời đạo là một ngày đêm bằng 100 năm thì 25 ngày sau là chúng ta gặp rồi. Ở còn người chúng ta phải chờ 2.500 năm sau, chứ còn tới lên cõi trời chỉ 25 ngày là tới rồi. Còn nếu là khi không đắc được thì chư thiên mười phương thế giới mà hàng tỷ vị thánh thiên mà về chầu Đức Phật, hầu Đức Phật hay là chứng kiến cái giai đoạn mà Đức Phật Niết Bàn, cái xá lợi Niết Bàn đó, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm một vị đại thánh thiền sư nào đó, một A-la-hán nào đó, chúng ta thọ giáo thì suốt cả cõi trời đó 36 triệu năm chúng ta tu thì chắc ơi chúng ta khỏe hơn bây giờ. Bây giờ đó chúng ta khi ví dụ chỉ có được 9 ngày 10 ngày thôi, chứ còn lên trời đó quý vị thời gian rảnh rất là nhiều, trừ ra quý vị ham chơi quá, ham đi thọ hưởng nữa là cái lạc của cõi trời. Giống như mấy ông mà có cái bệnh mà ghiền nhậu lên trển mà có cái rượu trời ních vô một cái là 3 tháng xỉn là không có biết trời trăng gì hết trơn, là chết ngon quá trời ngon đó. Lên cõi trời nó cũng hơi khó tu một chút. Đó là cái phước báo thứ ba. Ở đây chúng tôi cũng kể một cái câu chuyện cho cái chuyện này. Hồi xưa thời kỳ Đức Phật có một vị tỳ khưu nghe Đức Phật nói vị này A-la-hán, vị này A-la-hán, vị này A-la-hán, nhóm này sẽ đắc nhiều quá thì ổng cũng nghĩa là hy vọng ổng đắc, ráng tu. À, tu ngồi thiền giống như ngồi thiền cái gì, nhiều khi còn hơi lười biếng chứ ổng không ngồi lười biếng. Ổng ban đêm ai ngủ, ổng cũng thức, ổng hành thiền, tinh tấn. Cho đến một ngày kia thì ổng kiệt lực quá, cũng đã là hết tuổi thọ. Ổng mới dựa vô cái cột, dựa cột sao? Tắt thở. À, tu nghĩa là đứt hơi luôn, tắt thở là ổng chết, sanh lên cõi trời. Nhưng mà nhờ cái phước tu ổng chết mà sanh lên cõi trời đó thì ổng làm chư thiên. Đấy, cái tâm ổng liên tục mà quý vị nên nhớ, thiền chừng nào khi nào thiền mới cho thiền liên tục, giống như là thiền liên tục thì chúng ta mới được hưởng cái quả thứ ba là chết rồi cái con người chúng ta nhất định sẽ được sanh về cõi trời. Thì ổng sanh lên cõi trời ổng thấy nghĩa là phải nói tiên nữ, nghĩa là quá trời quá đất, cô nào cũng mặc đồ lè lẹt hết trơn, chắc cũng cỡ người mẫu rồi hay sao rồi đó. Thì cái tâm nghĩa là chưa có chưa tăng, nói chung thì nghĩa là khi mà tu tập thì thu thúc đối với người nữ, thì ổng lên trển rồi cũng gặp vậy, ổng cũng thu thúc. Thì mấy cô kia nghe thấy ổng lên, phải nói là giống như cái thiên cung đó có mấy cô tiên nữ rồi, chờ ông thiên nam ở dưới đây sinh lên. Mà thiên nam gì chứ, ông sư này ông tu cũng lên làm thiên nam, thành ra sinh lên thì biết đây là chủ của mình, chủ của thiên cơ thiên cung đó, tức là mấy người này có nhiệm vụ phải phục vụ, phải hầu hạ cho ông thiên nam này. Thành ra khi lên nghĩa là thấy ông lên như thế đó mà ông cứ mắc cỡ cái e lệ quá. Thì các vị nói bạch ngài, ở đây là cái cõi trời, cái cõi chư thiên là cái cõi hưởng lạc chứ không phải cõi tu tập. Mấy bà nhấn mạnh cái chỗ đó. Đó thì lúc đó ông mới nhìn lại, ủa cái y mình đâu mất tiêu, thành cái đồ nghĩa là sắc phục của chư thiên. Lúc đó mới biết mình chứ, lúc đó là chết rồi sanh lên cõi trời, giống như người ngủ mà thức dậy giật mình chưa đủ sức định thần để biết mình là cái gì. Thì nghe cô đó mới nhìn lại, thì ông cũng cảm thấy bực phiền, cảm thấy tủi hổ. Mục đích là ông tu để làm sao chứng được cái A-la-hán này, mà chưa có chứng được cái gì phải chết rồi sanh lên cõi trời. Ông thấy là bực tức, mà lên cõi trời thì phải nói để chư tăng cách xa người nữ nào chừng nào tốt nấy, còn gần thì tâm nhiều khi nó tâm phàm đấy, nó rất là cái dễ động. Mà bây giờ ông sanh lên cõi trời mà không phải một cô đâu mà 500 cô luôn, chết từ chết tới bị thương. Tâm ông nghĩa là sao động quá mà ông khó mà nói. Bây giờ nghĩa là khoan, cái chuyện mà hưởng lạc cái gì đó khoan, bây giờ Đức Phật còn như thế, chạy xuống phải nghĩa là hầu Phật nghe pháp, làm sao chứng đắc được cái gì để bảo đảm cái sinh thú mình trong tương lai. Bởi khi đắc tu đầu hoàng, quý vị sẽ không đọa đi địa ngục, ngạo quỷ súc sanh là tu la, chắc chắn được sanh lên cõi, chắc chắn yên vị trong cái cõi người và yên vị trong cõi trời cho đến ngày giải thoát thôi. Thành ra ông xuống ông mới hỏi Đức Phật vậy, hỏi bà kệ trong tương bộ kinh á: thiên nữ đoàn tụ hội, ngạ quỷ chúng ta lui, rừng ấy danh rừng si, làm sao có lối thoát. Tức là những cái thiên nữ mà nguyên một cái đoàn này nè, giống như ngạ quỷ vậy, thì người ta giống như người nữ, người ta thường thường gọi ma dương, thì giống như ma dương vậy đó. À, cái rừng ấy, tức là cái rừng người dục lạc này, cái rừng này rừng si, ai bước vào cái chỗ đó là coi như là tối tâm mặt ngày lo hưởng thụ thôi, chứ không có hướng về giải thoát, thì làm sao có lối thoát. Thì lúc bây giờ Đức Phật nghĩa là nửa đêm ông xuống đó, Đức Phật mới thuyết cho ông nghe: đường ấy tên chân trực, phương ấy danh vô quý, cổ xe gọi vô thanh, với pháp luân khéo ráp, ta tàm là dàn xe giữa, niệm là trướng màn che, ta nói vị đánh xe tức là chân diệu pháp, và chính chánh tri kiến mau chóng đi tiền phong, không kể nam hay nữ đều dùng cổ xe ấy, chính nhờ cổ xe ấy hướng tiến đến với bạn. Cái cổ xe là chúng ta hiểu theo cái cổ xe Bát Nhã. Cái này có một cái cuốn là Pháp Sa, quý vị mà tìm được cái cuốn Pháp Sa của ngài Hòa thượng Hộ Tông giải thích cái bài kệ này rất tỉ mỉ, rất chi tiết. Nhưng mà ở đây khi mà nói dứt cái lời pháp đó, thì trong chú giải có nói cái bài pháp này, bài pháp A La Hán, nghe xong là phải đắc A La Hán, nhưng mà cái tâm mà ổng đó thì phải nói còn bé quá nên chỉ đắc được tu đầu quần. Thì trong kinh mấy ví dụ giống như mà người mẹ thương con, muốn cho con hưởng được như nghĩa là gì, múc nguyên một cái muỗng cơm, nghĩa là nhai xong đút cho miệng con, Nhưng miệng con nó nhỏ quá thì nó chỉ múm chút xíu thôi, chứ nó không có nuốt hết cái muỗng cơm vậy. Thì cũng giống như Đức Phật muốn cho ông này thành A-la-hán. À, đúng ra đó thì nếu ông ở dưới con người đó có thể thành A-la-hán được. Nhưng mà giờ lên trển và tới 500 bà luôn, tâm nó bị động rồi. Thành ra khi mà ông xuống nghe pháp, 500 bà cũng đi theo nữa. Không biết là ông lúc đó chắc cái tâm ông cũng bị bấn loạn hay sao. Không biết là Đức Phật thuyết pháp mục đích cho ông thành A-la-hán mà chỉ đắc tu đời quần thôi. Rồi cuối cùng ông về với 500 bà. Nhưng mà cũng sao, đắc được đó là biết là không đọa bốn đời ác đạo là khỏe rồi. Đó là nói là cái phước báo thứ ba là đắc đạo quả trong cái cõi trời. Thì trong cõi trời quý vị nó có trường hợp như vậy. Có những vị khi mà đắc xong cái có thể mà đắc hay không đắc gì biết, ở trên cái cõi trời đạo lợi này chết rồi đó, chưa có xuống đây mà ta trên đỉnh ta lo tu nữa thì phước nữa, giống như mà nó bong bóng mà nó muốn mà hết cái khí đá mà nó từ xuống đó, chúng ta bơm nữa, nạp vô nữa thì lên đỉnh, chúng ta nạp phước nữa thì cái phước đó nghĩa là lên luôn cái cõi trời này. Dạ ma là lên tới tu nữa, lên đâu sức là quá lạc là tha quá từ tại thiên, thậm chí lên phẩm thiên luôn. Thì trong kinh có nói những vị mà đi lên hết trên những cõi trời đó, lúc nào mà thấy thôi vậy đủ rồi, xuống thế gian chơi, thì lúc đó mới đầu thai xuống thế gian. Mà xuống thế gian rồi nghĩa là lời Đức Phật dạy xưa, cố gắng tu tập được thì chết là lên cõi trời. Thành ra trong Phật giáo, trong mà con trưởng lão tăng kệ, hay nhất là trưởng lão đi kệ, mấy cô mấy bà tỳ khu ni khi đắc rồi, mấy bà nói trời ơi, tôi thì phải nói khi mà từ lúc mà nghe Đức Phật thuyết pháp mà nghĩa là biết đạo và tu hành, phát nguyện và tu tập, bây giờ tôi chỉ biết hai cõi thôi, nhân lại và chư thiên, chưa hề xuống địa ngục và chưa hề xuống ngạ quỷ súc sanh Atula. Tức là muốn nói là mấy người này thiên về cái thích làm điều thiện, khi chết xuống làm người dù không biết Phật pháp nữa cũng nghe cái ai mà dạy cái điều thiện đó đi theo, giống như bố thí cúng dường chẳng hạn. Như bây giờ có một số người ta đi theo nghĩa là Thiên Chúa hay là theo đạo Hồi, những người nào mà chủ trương bố thí hay chủ trương về cái kiên cử làm việc ác thì tin theo cái đó làm. Nhưng mà cái người có duyên Phật giáo chỉ khi nào có Phật giáo ra đời, còn không Phật giáo ra đời thì có một cái tôn giáo khác có thể nghĩa là tu tập được, đó là Bà La Môn. Bà La Môn đây chúng ta đừng nghĩ là bằng môn tá đạo theo cái nghĩa là cái đạo xấu. Phải nói trên thế giới này tu không ai tu bằng Bà La Môn, chỉ có Phật giáo mới tu hơn thôi. Thì Bồ Tát chúng ta mà sinh ra đời trong những cái kiếp mà không có Phật giáo ra đời thì Bồ Tát ta tu đâu? Tu với mấy ông Bà La Môn. Mấy ông Bà La Môn gì? Tức là mấy ông đạo sĩ chân tu, có giới có định. Hai cái phần mà trong tâm vô là học là giới định tuệ, thì họ có giới, tức là có ngũ giới, có bát giới. Và định thì họ có tứ thiền, bát định, ngũ thông. Nhưng mà tuệ không có đâu, chỉ khi nào Phật ra đời mới có được cái phần tuệ đó. Còn không có thì chúng sanh vẫn còn có giới có định. Do đó mà tôn giáo để đánh giá mà cao thấp hay tốt hay xấu gì trên thế gian này, quý vị căn cứ tôn giáo này có được năm giới không, có được tám giới không, có là cái tôn giáo thường, tâm thường. Còn có những tôn giáo có thể có năm giới đi nữa mà nó có định không, có thiền không, tức là có thiền sắc giới không, tứ thiền không, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, không vô thiền, tức vô thiền, vô sơ thiền, phi phi tướng thiền, tức là bốn tầng thiền sắc không có. Bây giờ chúng tôi dẫn chứng chẳng hạn, chúng ta nói Nho giáo. Nho giáo có năm giới không? Nếu mà nói theo thực tế nó không có năm giới, nhưng mà cũng có thể có tương đương năm giới, là có nhân, có nghĩa, có lễ, trí là tính, thì năm cái này tương đương với năm giới. Nhưng mà về đạo Lão Tử, Lão Tử có năm, nghĩa là giờ không nói giới nữa, bây giờ nói tới định, có được nghĩa là sơ định, nhị định, tâm định, tứ định không? Không có, chỉ có cận định thôi. Bởi cái sức mà tu của cái Lão Tử chỉ đạt đến cận định, nói cách khác hơn tu cái đó, người ta làm Đại La Kim Thiên, tức là Đại La Kim Tiên đó, người ta tu tập cái kiểu đó là trường sanh bất tử. Thì cái định của họ chỉ mới cận định thôi. Bao nhiêu cách luyện của người Tàu chỉ tới cận định, người Tàu không có luyện được đắc định. Trừ ra khi học được với cái Bà La Môn, học được với Phật giáo thì mới may ra. Với cái tri kiến, bây giờ nên nhớ cái văn hóa, tức là cái tri kiến đó mới có thể thành tựu được. Văn hóa của Nho giáo nó chỉ đạt được tứ thư ngũ kinh thì chỉ đạt đến cái người đạo đức thông thường, người quân tử thông thường thôi. Hay là cái sự tu tập thông thường. Chừng nào văn hóa của Tam Phệ Đà mới đắc được tứ thiền bát định ngũ thông. Còn văn hóa Phật giáo tới Tam Tạng đó mới đắc được, nghĩa là giới đắc được, định đắc được tuệ, mới đưa đến cái giải thoát. Đó là cái thâm sâu của Phật giáo, chúng ta có được cái giới, cái định tuệ, mà khi Phật ra đời mới có được cái tuệ chỉ cho chúng ta mới tu tuệ được, tức là tu thiền quán chúng ta mới giải thoát được. Đó là cái lợi ích thứ ba mà chúng tôi muốn nói cho quý vị. Còn lợi thứ tư, và suốt trong cái đời đó mà lên xuống hoài đi, tới chừng Đức Phật Di Lặc ra đời, lúc đó chú nguyện xuống, hay là cái phước hết. Bởi vì chúng ta nguyện mà khi nào gặp Phật ra đời để chúng ta tu tập thì ra là đó, Đức Phật Di Lặc ra đời, giống như Đức Phật ra đời đó, thì chúng ta có thể làm cái người bậc cư xuất gia, chúng ta tu tập với Đức Phật cũng đắc chứng đạo quả. Còn chúng ta làm người cư sĩ, chúng ta đắc chứng đạo quả, nhưng mà cư sĩ thì đắc tu đầu hoàng tư đà hàm, an hàm, khó đắc a la hán lắm, hiếm lắm. Trường hợp mà đắc a la hán rất là hiếm. Còn nếu mà muốn đắc a la hán giải thoát thì chỉ nước xuất gia sa di cũng đắc a la hán, hay là tỳ khưu cũng đắc a la hán. nồi mà sa di hồi xưa quý vị nên nhớ, có những cái vị sa di chỉ cần cạo đầu thôi, cái tóc vừa rớt xuống thôi, ông thầy cũng dạy kê sa lô ma na ca đanh ta ta chô, hay là tóc lông móng răng da, ta chỉ nói mà mới tóc thôi, mới cạo tóc, tóc vừa rớt xuống là đắc tứ thiền bát định ngũ thông tứ đạo tứ quả luôn. Tại sao vậy? Tại giờ xưa là mấy vị hòa thượng đã tu chết bỏ luôn, mà tu nghĩa là chưa đắc thôi, thời kỳ đó sanh ra thì làm sa di. Sa di thì đương nhiên cạo đầu rớt cái đắc chứng đạo quả, còn không chúng ta nguyện như vậy tại sao đắc chứng cho nó sớm, sớm nhất cái con người đắc đó, thì theo trong kinh nói phải 7 tuổi đó. Thì nếu làm ở ngoài đời 7 tuổi đó mà sinh vào xuất gia Phật giáo, cạo đầu thôi xong rồi đó là phải nói tóc vừa rớt đắc chứng A La Hán. Còn chúng ta giờ cạo nghĩa là mà mỗi tháng cạo hoài nó rớt chẳng đắc cái gì hết. Tại sao vậy? Trí giống như bây giờ dao chúng ta nó cùng, nó nhục, nó không có mài, không có mài bén, cái trí tuệ chúng ta nó cùng nhục này, thì cái nỗi bị cái dây chúng ta cắt hoài nó không được. Thì muốn cắt được cái dây phiền não, cái dao thứ nhất nó phải bén, và cái thứ hai nữa chúng ta phải có lực. Lực tức là định. Cái định đó, nhiều khi nghĩa là cái tệ người ta kém đi, nhưng mà ta có định thì ta dùng cái sức mạnh ta chắc mạnh nó, thì có thể giờ cái lực đó nó có thể đứt được. Còn nếu mà ta cái dao ta bén rồi á, thì nghĩa là người ta cũng nghĩa là cắt thì nó dễ dàng. Mà nếu chúng ta vừa có định vừa có tệ nữa, thì phải nói cắt rất là gọn. Tức là phiền não chúng ta, phiền não tham sinh là khởi lên cái diệt cái là thành thánh liền người ta chỗ. Thì trong kinh chúng ta coi rất là nhiều cái người mà xưa nghe cái bài kệ pháp thôi, hay dạng cái gì đó, cái đắc thánh là rất là dễ dàng. Đó là nhờ người ta tu trong thời quá khứ rất nhiều, người ta mài cái trí tuệ phiền não, người ta bé mời trí tuệ ba la mật này, người ta mài rất là bén, bén luôn đó, là cắt phiền não cái rụp một cái. Mà muốn mài bén bây giờ quý vị phải luyện ở trên cái nền tảng của cái bộ Abhidhammatha, xin lỗi, Abhidhamma Bitaka, là bộ đó gọi là tạng diệu pháp, hay là cái tạng diệu pháp, hay là tạng thắng pháp gì đó. Quý vị mài học cái đó, cái trí tuệ quý vị được rất là bén. Trí tuệ là trí tuệ của thiền quán. Bởi lúc đó nghĩa là học, nghĩa là tâm là gì, tâm gì thì quý vị đã biết cái tâm cái gì, là biết tâm sở là gì, sắc pháp gì biết rồi, thì đó là cái đầu tiên của cái trí tuệ, nghĩa là quán xét về cái danh và sắc. Học đó biết rõ ràng danh sắc và biết được những cái pháp tu tập, thì sau này quý vị nghiệm chứng lại những cái pháp đã học, thì cái đó là cái trí tuệ rất đặc biệt. Do đó mà thời kỳ Đức Phật lên có trời, Đức Phật thuyết tạng này người ta chỉ nghe thôi, đó chính là quả. À, trong kinh có ghi lại một cái đoạn này, nghĩa là chúng ta thấy đơn giản. À, ngài Tục Mục Liên á, vừa rồi chúng tôi cũng nghe được thiền sư mà giảng dạy về tu thiền mà gục lưng gục xuống. Quý vị nên nhớ ngài Bậc Thánh tu đầu quần rồi nha, còn gục lưng gục xuống à, chứ đừng nói thiền sư gục cái chuyện bình thường thôi. Bởi cái hôn trầm mà này mà chưa có đoạn trừ hết trong cái nội tâm, bắt buộc nó cũng phải còn. Nhưng mà cái gục của người ta là gục của người tu thiền, nó khác gục với cái người chưa có thiền gì hết, nó khác cái chỗ đó đó. Quý vị nên nhớ, do đó ngài Mục Liên mà gục đó, Đức Phật mới lợi dạy tám pháp để diệt trừ hôn trầm, thì ngài diệt trừ hôn trầm xong rồi ngài mới đắc chứng quả gì A La Hán. Còn ngài Xá Lợi Phất thì khỏe, ngài là nghĩa là đạo hành khổ mà thắng trí nhanh, tức là tu cực khổ nhưng mà đắc chứng đạo quả màu lẹ. Còn ngài Xá Lợi Phất là đạo hành lạc, tu nó sướng, tu nó khỏe, đắc cái màu lại. Ngài chỉ cần hầu Đức Phật thôi, nghe Đức Phật giảng dạy về cái phân tích về thọ, giảng dạy cho cái cháu ngài Trường Trảo thì ngài đắc A La Hán. Vừa quạt mà lắng tai đó, ngài tu người ta không phải tu bằng thân, không phải tu bằng tâm. Tu bằng thân là quý vị ngồi thiền gọi tu bằng thân đó, còn vô tu bằng tâm đó, tâm bị ép vô cái đường một hơi thở, nghe ráng bắt nó chú ý hoài, nó ép, bởi mà không ép nó chạy chỗ khác à. Tâm mình nó nào vậy, đi chơi nó hoài, vừa bắt nó giống như bắt nó học bài, bắt nó học cái hơi thở này, nó không chịu, nó bắt đầu nó bị ép quá nó cũng nghe, giống như con cái bắt nó ép nó nghe, như bây giờ lơ làm cái nó chạy mất tiêu, nó suy nghĩ lung tung hết trơn. Thì do đó chúng ta phải ép bắt nó, đó là bằng tu bằng tâm. Tại sao vậy? Chúng ta nghĩa là chưa có huấn luyện nó, nghĩa là thuần thục huấn luyện nó, đào phụ nó dễ dàng để nó nghe lời chúng ta, bắt nó gì nó nghe cái đấy. Giống như hồi xưa nó có ông sa di, ông đi ông thấy người ta sao đào cái mương vô trong ruộng, dẫn nước nó vô tới ruộng sâu luôn. Ông mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, thầy á, sư phụ cái mương này nó có tâm thức không, tức là có hiểu biết không? Không, nó là vô tri vô giác, vậy mà người ta bắt nó phải nghe lời, ta muốn nó đi dòng ngõ nào nó đi ngõ đấy. Rồi sau đó ông sa di ông mới đi tới cái chỗ thấy người ta làm cái bánh xe, mới hỏi người, cái bánh xe này nó có tâm thức không? Nó không có. Vậy mà sao tôi bắt nó, tôi phải đẻo gọt nó sao cho nó thẳng thóp đàng hoàng để nó chạy, nó không lưng tưng, nó chạy đến nơi đến chốn. Bởi cái bánh xe mà tròn nó chạy rất là mau lẹ đó. Rồi cái thứ ba nó thấy người ta vuốt tên, hỏi tên thì vuốt chi cho thẳng vậy? Thẳng ta nhắm chỗ nào ta bắn chính đó. Bởi cái tên mà nó không thẳng nó bắn nó lắc qua vậy, nó trật lắc thì hỏi xong cái ông nói như vậy thôi, bây giờ con về con phải giải tâm con. Nó đưa cái bát cho ngài Xá Lợi Phất thôi, thỉnh ngài cầm cái bác của con đi theo rồi ngài ai có cho gì á ngài nhận giùm cho con, mà nhất là con khoái cá chép. Khoái cá chép thôi ngài xin con. Trời ơi mình đi phát nghĩa người ta cho gì ăn nấy chứ còn xin xin gì nữa. Nhưng mà nếu mà ngài xin có là có phước của con, mà không có là tại ngài không có phước. Đệ tử còn lý luận gì với thầy vậy thì quá thật. Ngài đi do cái phước của ông Sa-di này, Sa-di Xuất Cá đó, nhận được cái cá chép về ông vua ông cúng. À, khi mà cúng cho ngài cái ngài nghĩa là để nghĩa là thôi được từ giả vui về nó, ủa sao thỉnh ngài nghĩa ở đây độ đi sao ngài về sớm, nó tại tao muốn đưa đệ tử ta nó mới tu nó cũng thèm ăn nó thích rồi đến đem về cho nó vậy thôi ngài ở đây ngài dùng xong đi con gửi cái món khác về, thành ra hai phần à, xong ngài ăn xong rồi mới đem về cho ông Sa Di Xuất Khá ông ăn. Thì trong khi đó ông về bắt đầu ông dạy tâm, mà dạy tâm đó đắc tứ thiền bát định ngũ thông tứ đạo tứ quả thành bậc thánh A La Hán luôn. Thì đó là phải nói là cái tâm mình phải dạy nó là mới đạt được cái kết quả đó, chứ không dạy nó không chịu nghe lời. Đó là cái quả báo, nghĩa là thứ tư chúng ta, phước báo thứ tư chúng ta được sanh ra đời gặp Đức Phật. Đức Phật hay là bậc thánh đó dạy cho chúng ta đầy đủ. Gặp bậc thánh giống như gặp Đức Phật rồi, hay gặp pháp giống như gặp Phật rồi, Đức Phật dạy cho đầy đủ chúng ta tu chúng ta mới chứng đắc được đạo quả. Còn nếu giả sử như chứng đắc không đạo quả thì không sao, phước báo chúng ta nhiều quá là dư rồi. Đời sau nghĩa là chúng ta đi nghĩa là sanh tử luân hồi làm gì không biết. Đi chơi lang thang gì đó, gặp cái cô nào có nói hoa tươi nhưng sẽ úa xào, tấm thân tứ đại khỏi sao như tàn, đất hình độc giác liền. Giác rồi. Thế dễ. Trong kinh nó có nhiều cái có nhiều chuyện lắm. Có cái ông vua đó, ông có cái bệnh là ông thì ăn cái sơn hào hay gì, mà nhất là cái đồ biển. Mà đồ biển là cái đồ phong thì nó dễ sinh cái mục nhọt. Quý vị không biết có mục nhọt không biết là thấy mục nhọt mà nó nổi lên nó hành hạ. Mà gặp mà bên thầy thuốc đông y là biểu mà muốn cử cái mục nhọt này phải cử ăn gì? Tôm, cua, hải sản và cái đồ độc không à? Mà những đồ đó là đồ ngon không à? Thành ra ông vua ông đau quá thì ông người yên biểu. Ngài phải cử nó hết. À, ông vua nghe là ông cử lần thứ nhất, ta cử lần thứ hai. À, đó thì nó cũng hành hạ. Bởi vì ông khi ông cử được hết rồi sao thèm ăn tiếp được lại sanh nữa. Lần thứ hai tới lần thứ ba ông lấy cái đó làm cái đề tài thiền quán, mà quán này quán khổ chứ không phải là quán vô thường. Rồi qua tươi như sẽ úa xào tấm thân tới đó đại khỏi sao suy tàn nha. Nhưng vì quán khổ, trời ơi cái này đó phải nó mấy cái dục bất cái lòng mong muốn của mình, à, cái dục phiền não mình đó thì nó giống như mũi tên nó hành hạ. Quý vị có trong tâm mà rủi mà thương anh nào mà thương cô nào coi nó hành hạ quý vị cả đêm cả ngày luôn. Vừa rồi coi lên trên mạng coi tình cờ có cái ông kia ông si tình một cái cô gái mà nó còn trẻ là 26 tuổi à, cô kia như 24 tuổi thì cổ làm trong cái tiệm uống tóc đó, mà không biết là khi mà cô kia muốn mà ngăn cái anh này theo đuổi bằng cách là kiếm một cái người giống như bồ tạm vậy để cho anh này biết tôi có bồ rồi thế đừng có theo đuổi, mà anh này si tình nó nổi chịu hết nổi rồi, anh chạy xe tới mua thêm một cái canh xăng. Sao anh vô trong cái tiệm uống tóc mà lúc đó người ta đi hết rồi, ông tạt cái canh xăng vô cái người kia cứ châm lửa đốt cùng là búa rồi thêm bữa vài cái nữa cô kia nghĩa là quỵ để đưa bệnh viện nghĩa là phỏng tới 95% sống nổi chật đó. Thì quý vị thấy nghĩa là cái đó là như thế nào? Cái đó là thấy quá thật ớn quá ghê quá trời ghê đó. Thì đó ông mới nghĩ các dục nó giống như vậy, nó hành hạ cái tâm mình đó. Thì đó thì ông nghĩ cho đó dứt khoát đắc A La Hán. Thì à, còn có câu chuyện nữa, con à, thì chúng tôi cũng kể cho xong câu chuyện này và chấm dứt được rồi. Lúc bây giờ đó à, có một cái cô nọ do cô sanh ra đời đó, phải nói là trong kinh nói là cổ từ dưới địa ngục cô sanh lên vô bụng mẹ hành hạ hả mẹ, nghĩa là 9 tháng 10 ngày mẹ đau quá, thì mẹ gắt cái bọt thai này không biết nhỏ này nhỏ quý quá gì không biết đứa nào quý quá mà nó sanh vô bụng mình cho mà đau khổ. Ông chồng cũng vậy, thấy bà vợ đau khổ như nào cũng xót xa rồi, ông cũng ghét đứa bé rồi, thành ra khi mà sanh ra đời nó không ưa đó thầy, không biết nó có đẹp không biết nhưng mà coi ghét nó sanh ra bé gái. Thì quý vị trong kinh nó mà nói mà đứa mà ở địa ngục lên sanh vô bụng mẹ nóng đại lắm, quý vị mà có con bây giờ kinh nghiệm không, bữa không biết là sanh là mát mẻ hay là nóng đây mát mẻ thì biết nó trên trời nó xuống, còn nếu nó nóng nảy thì biết nó dưới địa ngục nó lên, còn nó không nóng mà không lạnh thì chắc nó người nó sanh lại. Thành ra ghét rồi hay sao, rồi cũng kệ cũng nó con mình cũng phải ráng nuôi khi mà nó lớn lên rồi đó thì kiếm chỗ nào tống đại cho nó đi về nhà chồng đi cho rảnh tay khỏi nhìn mặt nó thấy ghét. Quý vị nào có rơi vào cái tình trạng mà cha mẹ ghét bỏ mình phải hiểu rằng đó là cái quả báo bất thiện của mình, đó là quả báo tà dâm của cái cô này. Khi gả bên chồng đó thì bên chồng đó thì nhà này là cũng còn cái phước hồi xưa chắc bố thí cúng dường được xuất sanh gia đình môn đăng hộ đối, người ta cũng gả vậy. Nhưng bên chồng á người ta cũng nhìn ngó bên mình đối đãi sao người ta mới đối xử coi cái người vợ cũng vậy, giống như cha mẹ quý thì người ta cũng dám đụng chạm, nói nặng là cũng sợ mít lòng. Còn đằng này thì thấy bên kia cái coi nóng ra gì thì sẵn dịp đi, ông chồng thì cũng đi theo ông chồng, mà bà vợ thì bà cha mẹ chồng thì đi theo cha mẹ chồng, Thành ra cô này cảm thấy nghĩa là con người nó buồn, nó chán quá, không biết là đó mà làm tội lỗi gì. Bây giờ cha mẹ ruột ghét mày quá, cha mẹ chồng ghét, thậm chí ông chồng cũng ưa nữa. Tối ngày cũng đi bị ôm đi chơi với mấy cô nào không à. Còn mình ở nhà muốn trông ổng rủ mình đi chơi nghe là cái lễ hội nào, ổng khóc thèm nên bỏ mình. Bực mình quá thì bây giờ dứt khoát. Ngày gặp ông chồng nói, bây giờ anh có thương tôi nha, thì anh phải dẫn tôi đi chơi chỗ này chỗ nọ, chứ tôi thì vợ anh mà không dẫn anh đi đâu chơi với ai đâu không à. Còn không được trả tôi về nhà, nghĩa là cha mẹ tôi. Dứt khoát vậy. Thì ông chồng thấy cũng tội ha. Vợ mình làm hồi nào bao nhiêu mà cứ để nó ở nhà, nó giống như kiểu làm nội trợ thì giống dẫn đi đâu chơi thôi được. Muốn được thì chuẩn bị đi, trưa nay thì dẫn đi chơi. Mừng quá trời mừng, chuẩn bị đâu đó đàng hoàng hết tới chừng trưa mai. Chờ hoài, trưa trật rồi gần tới nghĩa là 12 giờ rồi mà thấy đâu mất tiêu rồi, hỏi đổ sao ổng đâu. Ông đi chơi giống như đây là Hà Nội chơi mất tiêu rồi, thua. Buồn quá, thì bây giờ ở nhà cũng nóng mà. Bây giờ cái thôi bây giờ tao mày đi vô trong rủ cái người tỳ nữ vô công viên đi chơi, đi khuây khỏa, đi vô trống buồn buồn lang thang sao gặp vị sư đi khất thực, vị đồng giác ông bác đi khất thực. Mới nghĩ chắc có lẽ hồi xưa mình chắc tội lỗi dữ lắm. Thôi giờ đặt bát cúng dường để mình nguyện cái phước để cho cái đời sau này. Thì cô đó mới đem bát đặt bát để cho cái đời sau, nguyện cho nghĩa là tôi sau này sinh ra ai cũng thương mến tôi hết. Đó và xin cho tôi đắc được đạo quả như ngày đó. Cô nguyện dứt lời rồi nha. Thì trong kinh giống như mà nói mình ăn cơm thừa cái cạn mà còn có nước lớn mình đọ tạt cái nó sạch sẽ luôn. Thì cái nghiệp của cổ còn dư sót, nhờ cái phước mà đặt bát cúng dường cho vị độc giác chấm dứt được cái nghiệp này. Lúc đó cái nghĩa là cha lúc đó nguyện dứt lời rồi đó. Hai vị độc giác về Ích Chi Tăng Ba Ti Tăng Tuy Hăng Khi Ba Mê của Sư-mít Cha Tú cầu xin cho người cái quả lành mà người đó mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời tới người, tới muốn nguyện gì đó. Bây giờ Chư Tăng lấy cái câu đó chú nguyện cho mình, nếu mà mình tin tưởng nó có thể có phước báo tới. Thì phước báo tới thì sao? Cha mẹ nó trời ơi, con nghe cha mẹ ruột á, nó là con mình hổm rài mình đi gả bên bển lâu rồi, mình nghĩa là mình sao mình không thương nó hồi nào, giờ nó ở nhà mình nó ghét nó từ trong bụng mẹ cho ghét đến lớn mà cho nó có chồng cũng ghét rồi, không biết nó làm gì đó mà sao mà ghét dữ rồi tội nghiệp. Con mình mà giờ mà ghét nó quá, giờ bên chồng nó ăn hiếp như thế đó tới tội nghiệp quá. Kêu người gửi lời an ủi và tặng quà cho con. Còn riêng cha mẹ nghĩa là ruột vậy đó. Mình nghĩa là nó đối với làm con dâu nó là dâu hiền dâu thảo mà tại sao mình lại hất hủi nó này đó. Rồi đối đãi cho tốt đẹp. Rồi ông chồng cũng vậy, vợ mình nó cũng đối đãi mình tốt đẹp mà sao mình cũng bỏ bê rồi nè. Riết mà nó ấm ức mà nó nói như thế đó mình cũng bỏ đi chơi luôn. Chồng thương tội ha. Chồng thương, cha mẹ thương không phải là thông thường đâu, mà phải có cái phước thì cha mẹ mới thương và chồng mới thương. Còn không có phước hay bị cái nghiệp quả báo thì cha mẹ ghét chồng ghét. Đó là cái lý do cái gì mà người nữ nhiều đó, vì nghiệm cái điểm mà Đức Phật nói. Nhưng mà tuy rằng sống vậy nhưng mà tâm cổ cũng không có tha thiết muốn nguyện đời sau làm người nam chứ không làm người nữ nữa. Cực khổ quá, đi hầu hạ được cực khổ quá. Nên đời sau chết lên có trời làm chư thiên, chết xuống con người làm hoàng tử. Hoàng tử khi mà sanh ra đời nghe trời ơi, ai cũng nựng niệu hết, từ cái người vú nuôi hay người cầu hầu, ai mà gặp hoàng tử nựng niệu, tới hoàng tử mà lớn lên đi nữa cũng nghĩa là ai cũng mời là con có lễ để cho món này cho món kia. Mình có phước mà, ai cũng kêu mình, ai cũng đựng điệu, vẫn có phước người ta hầm hè, ta nạt người ta đuổi mà đi. Thành ra hoàng tử nó khổ cái chỗ này, nó chờ muốn ở rảnh mà đi chơi, nghĩa là một mình hay chơi ai thì người ta hả, mà ta thấy là người ta lợi, ta nựng, ta điệu. Đâu phải người ta làm hành hung mình đâu, người ta cho mình ăn, cho mình uống ngọt nhiều, nên nghĩa là cái thái tử mà nghĩa là mới trốn đi với mấy người hầu cận mình đi. Thì một bữa kia khi lớn là lớn lợn biết lúc đó bao nhiêu tuổi, chắc có 16 tuổi hay là 18 tuổi, trên đường đi đó gặp vị độc giác ôm bác đi khất lực từ xa đi tới. Cái đó có duyên chín mùi nên vị độc giác đến độ. Thì đi tới cái này gặp vị sư đi tới giống như cản đường, mà giống như mình đang mà trốn người ta đi chạy, ông đi giống như kiểu ông tránh né để cho mình đi. Thì vị độc giác nó làm bộ cái kiểu mà giận đó, quầy quả đạp, nghĩa là cái dấu chân giống như mình tức mình dấu chân đi về tới cốc luôn. Tới chừng mà tránh né được người kia là rảnh rỗi rồi, cứ có đi ngang qua một cái khu vườn, thấy mấy con nai trời ơi, nó ăn uống tự do tự tại quá, nó thoải mái quá, nó không bị ai mời ăn, không ai mời uống, không ai bắt lo kéo như mình gặp người ta mời ăn muỗng lo. Bởi giờ xưa nguyện ai cũng thương mình hết mà, thì nó thương quá mức luôn, thành ra nó bị cái chứng với ngài. Tới bắt đầu nó mới nói, bắt đầu sau khi đi thảnh thơi rồi mới nói, ủa hồi nãy ta nói mục đích không phải là đuổi vì đó, chắc vì đó giận, vì tức kia giận ta sao bỏ đi quỳ quả vì dẫm mấy cái dấu chân này. Cái quan hầu thận nó không đó, người tu người ta hiền lắm, ta không có giận hờn ai hết trơn, nó không có đâu. Nó không, nhưng mà ta thấy vậy, có lẽ là ông giận ta rồi, thôi bây giờ ngươi dẫn ta đi tới đi sắm hối ổng, nó ông ở ngoài kia kìa. Đó là bắt đầu mới dẫn hoàng tử đi, mà dẫn đi tới thấy cái mấy như con nai đó xong xuôi rồi, bắt đầu vô thấy cái dấu chân đi vô một cốc, đóng cửa cốc kìa. ông mới lợi mới mở rén rén vô, ý là nó muốn vô nghĩa là để quỳ đánh lễ lại ngày sám hối. Nãy tôi nói không phải là đuổi ngài, nhưng mà tại vì sợ người ta đi theo nên do đó mà gặp ngài đi vướng bận vậy, kêu này ngài giống như mình đi chỗ khác hay là tránh để người ta đi tới làm phiền. Nói chừng mở cửa ra không thấy ai hết, thì lúc đó mới đòi mấy người hậu cận mới nói đó là nhân vật người ta tu chứng rồi, ta có thiền định, ta có thần thông, mà chắc có lẽ ta cũng muốn nhắc nhở cho hoàng tử. Ông nghe ông hoàng hỷ quá, vô ông ngồi luôn cái chỗ ngồi của ông Độc Giác. Ông quán tưởng, ông quán tưởng xong đắc chứng bậc Độc Giác. Ông mới nói cái bài kệ này rất là hay. Như nay trong núi rừng, không bị gì trói buộc, tự đi chỗ nó muốn để tìm kiếm thức ăn. Cũng vậy các bậc trí, thấy tự do giải thoát, nên sống riêng một mình như độc sừng tây ngu. Giống như người Tây Giác một mình, nó đi trong kinh mà nói một cái vị mà đi mà tu mà một mình mà trong rừng, nó giống như người Tây Giác độc chiếc một mình đó thôi. Đó là nói cái bài kệ đó, nên là cái bài kệ chứng quả của cái vị A-la-hán này, nói lên cái sự chứng của bà. Thì đó, do đó mà chúng ta nếu mà tu tập chúng ta đủ phước rồi, chúng ta sẽ thành vị độc giác, hưởng được cái phước bao thứ năm. Tóm lại thì chúng ta ráng tu làm sao mà chúng ta hưởng được từng cái quả phước, chứng đắc đạo quả ngay trong hiện tại. Chứng đắc là quả trong lúc khó làm trời chung, nếu không được thì chứng quá đó trên cõi trời, mà kẹt lắm thì chứng quả giải thoát từ nơi Đức Phật Di Lặc trong tương lai cũng được. Còn không nữa thì chúng ta sẽ thành Phật Độc Giác. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, trước khi dứt lời chúng tôi xin hưởng phước lành để đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ pháp, Đức Trời, Đại Thích, Tứ Đại Thiên Vương và chư thiên người chung quanh đây trong ngôi thiền viện nguyên thủy này. Xin quý ngài quan hỷ thọ lãnh phần phước này để được an vui lâu dài nơi cảnh giới chư thiên, và cầu xin quý ngài hộ trì Phật pháp cho được hưng thịnh suốt năm và năm, nhất là tại xứ Việt Nam này. Đồng thời cầu xin quý ngài hộ trì cho chư đệ tăng, cho quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ luôn luôn được mạnh khỏe an vui, gặp nhiều thuận may trong đời sống để được tấn hóa trong Phật pháp. Và phần phước này xin kính dâng đến chư đại đức tăng, và xin chia điều phần phước này đến toàn thể quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Xin hãy thọ lãnh phần phước này để phát sanh nhiều trí tuệ, để thấy rõ ý nghĩa Phật ngôn, để tu hành theo lời Phật dạy, ngõ hầu mau chóng đoạn tận khổ, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thảy ê quan. Sa thô lành thai, tôi đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thanh, các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho tôi. Tôi đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho tôi. Tôi đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho tôi. Phật tu sa pa mang galang rakan tu sa pa de wa ta sa pa buddha nu pha quên sa da so thi phật quan tu te Phật tu sa pa mang galang rakan tu sa pa de wa ta sa pa tham ma nu pha quên sa da so thi phật quan tu te Phật tu sa pa mang galang rakan tu sa pa de wa ta sa pa sang kha nu pha quên sa da so thi pha quan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin hiệu quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai, ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng tôi xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa tự